Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Vốn Ngôn Tình qua giọng đọc của Hoàng An. Chúng ta cùng theo dõi nội dung tập số 4 của bộ truyện ngôn tình hiện đại Nguyệt Diện Xin Đừng Hận Em của tác giả Tô Thanh Thanh. Các bạn đừng quên nhấn nút đăng ký, like và chia sẻ video để ủng hộ An. An chúc tất cả các bạn có một buổi nghe truyện vui vẻ. Và bây giờ chúng ta cùng theo dõi nội dung của tập số 4. Đột nhiên bên cạnh Tô Thanh Thanh vang lên âm mũi trầm thấp của người đàn ông, cô lập tức bị dọa cho kinh hãi, máy móc quay đầu nhìn. Con người của cô liền co rút hoảng loạn. Không phải đâu, chắc chắn là cô nhìn nhầm rồi. Thở hắt ra một hơi, nhắm chặt mắt, cô vỗ vào mặt mình mấy cái. Thấy đã đủ tỉnh táo, cô mới nuốt một ngụm nước bọt, lấy hết can đảm quay đầu nhìn thêm một lần nữa. Nhưng kết quả chỉ có một. Cô hít lấy một hơi thật sâu. Tiếng hét rung động trời đất vang lên. Tôn Thiên Vũ bên cạnh cô cũng bị chọc cho thức giấc. Anh bật đầu hồi dậy, còn tưởng là cháy nhà rồi. Chỉ là trong lúc bật dậy, anh nhìn thấy khuôn mặt bất mãn của Nghiêm Minh Nguyệt. Ngay lập tức trên đầu anh treo dấu chấm hỏi siêu lớn. Sao vừa tỉnh dậy đã gặp cô? Không phải đêm qua cả hai ngủ chung với nhau cơ chứ? Nhìn lại thân thể của mình, anh càng chắc chắn. Hít sâu một hơi, anh cũng học cô mà la to. Nghiêm Minh Nguyệt lập tức bất mãn. Anh cầm mồm đi, tôi thiệt thòi, người lạ là tôi, anh là cái gì cơ chứ? Tôn Thiện Vũ lại nghiến răng càng két mà phản bác. Cô thiệt thòi, tôi còn thiệt thòi sao? Anh tức đến mức mà không nói nên lời. Nghiêm Minh Nguyệt lại càng bực tức hơn, dùng hai tay trắng nõn của mình cầm lấy gối đầu, không ngừng đập lên người anh. Tôi nhất định sẽ thiến anh, không cho anh nhân giống nữa. Tôn Thiện Vũ bị đánh tới tấp, đưa tay lên đỡ lấy. Anh cũng chỉ có thể chịu đựng, nể mặt cái giới tính của cô anh không đánh lại. Chẳng qua cô càng đánh càng quá đáng, lực không chỉ không giảm. Bất kham lên đến đỉnh điểm, Tôn Thiên Vũ liền đưa tay bắt lấy đôi tay đang làm loạn của cô. Cô quậy đủ chưa vậy? Mà bàn tay cô bị nắm rồi không giữ lại được chăng nữa, nó liền bất lực mà tuột xuống. Cảnh sân tươi đẹp nhanh chóng hiện ra trước mặt Tôn Thiên Vũ. Tình huống bất ngờ, cả hai chợt cứng đờ. Chát, khuôn mặt của Minh Nguyệt đỏ ửng, bên môi hét lớn. Chưa kịp để Tôn Thiên Vũ hoàn thận, cô đã cho anh ăn ngài một cái tát. Tôn Thiên Vũ bị tát cho ngợt mặt ra, chẳng biết phản ứng làm sao, cứ nhìn chằm chằm vào hai cái bánh pudding núng nính của cô. Anh còn không quay mặt đi chỗ khác. Tôi xin lỗi. Tôn Thiên Vũ lập tức ngỡ ra, khuôn mặt đỏ chéo quay sang một bên. Đây thật sự là lỗi của anh, là do anh rất lễ, anh không nên làm như vậy. Chẳng qua không hiểu sao, trong đầu anh còn dư hình của hai cái bánh. Suy nghĩ một hồi, máu từ trên mũi anh chảy xuống lúc nào không hay. Minh Nguyệt xoay người, đưa tay ôm lấy cơ thể lõa lồ của mình, đảo mắt tìm kiếm vài vòng, cuối cùng cũng tìm thấy quần áo của mình. Tặc lưỡi một cái, cô gấp gáp với lấy, vội vàng tuột xuống giường, cô nhanh chóng mặc lại chúng. Ánh mắt cảnh giác vẫn không quên dán trên người của Tôn Thiên Vũ. Anh dám quay lại, tôi lập tức sẽ móc mắt anh. Tôn Thiên Vũ cũng không phản đối nữa, chỉ mím môi im lặng, bàn tay thon dài vẫn bịt lấy cái mũi đang chảy máu của mình. Anh bá khí tàn bạo trước giờ cũng không phải là lần đầu trải qua đời chuyện nam nữ. Thân thể phụ nữ anh nắm rất rõ, từ lâu đã không còn kiểu rung động như lần đầu. Chẳng qua anh không hiểu sao, lần này chỉ mới vô tình nhìn thấy cô một cái, sinh khí trong người đều bị làm cho chạy loạn khắp nơi. Là cô quá mê người sao? Nghĩ đến chuyện đêm qua, anh chợt có chút bần thần hiểu rõ. Thật ra đêm qua cô và anh không có làm gì quá đáng. Anh đã trải qua việc kia nhiều, nếu thật sự có làm anh nhất định sẽ biết. Anh chỉ mới cởi áo, quần còn chưa cởi, cả hai có thể làm gì cơ chứ? Mà cô nhóc này theo phản ứng như thế, chắc chắn không biết sự thật rồi. Anh mặc vào đi, thân thể xấu chết đi được, tôi không muốn nhìn thấy nữa. Minh Nguyệt cầm lấy áo vest ném thẳng qua chỗ Tôn Thiên Vũ. Tôn Thiên Vũ bị một màn này chọc cho đen sì cả mặt, muốn nói cho cô nghe sự thật, nhưng lời nói của cô chính là không muốn cho anh thành người tốt nha. Cơ bụng tám múi săn chắc, bắp tay lực lượng vạm vỡ, bờ vai rộng lớn vượng chãi. Mỗi thớ thịt trên cơ thể của anh vô cùng cứng rắn. Thân thể này anh tu luyện hơn 10 năm, mà bản thân cô lại dám chê anh sao? Thân thể xấu như thế, đêm qua lại có người không ngừng ôm lấy vuốt ve, còn rất nồng nhiệt mà tiếp đón nữa. Biết rằng cả hai không xảy ra chuyện gì, Nhưng anh vẫn ngả ngớn trêu đùa, ai bảo lời nói của cô lại ác ý như vậy. Cái việc mà cô ôm anh vuốt về là thật nha, anh nhớ rõ. Đêm qua cô gái bám riết lấy anh, đôi tay nhỏ nhắn không ngừng xoay loạn trên cơ bụng mạnh mẽ, bên miệng còn cười hì hì biến thái. Khuôn mặt của Minh Nguyệt lập tức đỏ như mông khỉ. Cô cũng không biết hắn nói có phải sự thật hay không, nhưng cơn tức giận trong cô vẫn còn to lắm. Cô nhìn anh liền quát lớn: anh đừng có bịa chuyện, mau mặc đồ vào rồi cút đi, xem như đây là tai nạn, coi như chưa xảy ra chuyện gì đi. Cô cứ coi như là bị heo gặm đi. Không sao đâu, cố gắng trấn an bản thân, nhưng không hiểu sao sự tức giận trong lòng cô lại lè lói thứ gì đó không rõ, giống như là mất mát, giống như là đau lòng. Đến tận bây giờ cô vẫn còn cảm thấy hoang mang không rõ. Trí nhớ của cô về đêm qua chỉ dừng lại ở việc cô mời Tôn Thiên Vũ uống rượu, sau đó cả hai uống say bí tỉ, những việc còn lại chuyện gì cũng không nhớ. Cô cứ cứng miệng mắng chửi, nhưng thật ra trong tâm rất loạn. Lần đầu của cô thật sự trao cho tên này sao? Cái tên chết bầm này thật sự xứng đáng để cô trao sao? Cô mất đi cái đáng giá nhất của đời người con gái, hơn nữa còn dùng một cách tùy ý nhất. Nghĩ một hồi, vành mắt của cô chợt đỏ ửng, trong hốc mắt ẩn ẩn làn nước, cả cơ thể có chút run lên, cố gắng kìm nén cho nước mắt không rơi ra. Đừng đánh đá như vậy, tôi vẫn là thích cô của đêm qua hơn. Anh ác ý về chuyện, trên môi nở nụ cười đắc ý, anh đầy cố chọc kẹo cô đấy. Minh Nguyệt nghe đến đây càng thêm buồn lòng, đôi tay nhỏ nhắn nắm lại thật chặt, không dám đối mặt với hiện thực. Anh im đi, hét lên thật lớn rồi cô vội vàng quay mặt đi. Mà lúc này giọt nước mắt của cô cũng vừa vặn rơi xuống, ánh mặt trời chiếu vào liền làm nó trở nên lấp lánh. Cô rốt cuộc bị làm sao thế này? Không phải nói là không sao rồi sao? Sao lại còn khóc? Cô đâu phải là người yếu đuối như vậy. Không được khóc nữa, Minh Nguyệt, không khóc nữa. Chẳng qua cô càng phản kháng, nước mắt tủi thân càng chảy ra dữ dội, có kiềm chế cách nào cũng không kìm được. Tôn Thiên Vũ ngồi trên giường, nhìn thấy giọt nước mắt của cô, khóe môi anh bất chợt cứng đờ, từ từ hạ xuống không còn cười nổi nữa. Cô nhóc này là khóc sao? Anh đùa quá trớn rồi sao? Thôi, cứ nói cho cô biết sự thật đi. Nhớ đấy, chúng ta chưa có chuyện gì. Minh Nguyệt cất giọng nghẹn ngào, vừa dứt câu chân cô cũng cất bước đến hướng cửa phòng muốn rời đi. Khoan đã, gọi với theo bóng lưng của cô, Tôn Thiên Vũ có chút loạn, tuột xuống giường, anh vội vàng chạy đến nắm lấy tay cô mạnh mẽ kéo về. Là quá mạnh mẽ, cả thân thể cô đập vào trong lồng ngực rắn rỏi của anh, anh không chuẩn bị lập tức bị sức của cô đẩy cho ngã về phía sau. Phịch một tiếng, cả hai đều ngã lên giường. Buông ra, tôi buông tôi ra. Minh Nguyệt vừa hét lớn vừa rơi nước mắt, cả người mạnh bạo dạy dụa. Cô thật sự không muốn ở đây thêm một giây phút nào nữa. Nghe Minh Nguyệt, nghe tôi nói này. Không nghe, anh buông tôi ra. Minh Nguyệt hoàn toàn không hiểu nổi khổ tâm của anh, cứ dùng hết sức bình sinh mà giải nải. Tôn Thiên Vũ tặc lưỡi, thấy cô sắp rời đi, anh liền ôm cô thật chặt, xoay một vòng rồi đặt cô nằm dưới thân mình. Đôi tay to lớn của anh đặt lên khoảng trống gần mặt cô, môi mỏng vội vàng hét lớn: tôi với cụ chưa xảy ra cái gì cả, tôi chưa có cướp đi cái ngàn vàng của cô. Một câu đơn giản như vậy thật sự ngăn cản được sự dạy dỗ của Minh Nguyệt. Cô cứng đơ cả người, mở to đôi mắt ngập nước nhìn Tôn Thiên Vũ. Chưa làm gì là sự thật sao? Hay là hắn lừa cô? Thấy đôi mắt xinh đẹp mang theo nhiều hoang mang của cô, Tôn Thiên Vũ liền hiểu cô đang muốn nói gì, liền nghiêm túc nói: thật sự đã chưa làm gì. Cô nghĩ tôi ra tay với cô rồi, cô có thể chạy nhảy như bình thường sao? Ít nhất phải liệt giường nửa ngày đấy. Về cái phương diện này anh rất tự tin nha. Anh đã làm thì có thể khóc lóc van xin, chứ đừng nói là như cô có thể đủ sức để đánh anh, đủ sức để mắng anh. Minh Nguyệt lúc này nghĩ lại, quả thật hắn nói có chút đúng. Cái chuyện kia mà làm thật sự có khả năng là đau lắm. Mà cô cái gì cũng không có cảm giác được, cơ thể rất bình thường, vậy chắc chắn hắn nói thật rồi. Thật mại còn chưa xảy ra chuyện gì, nếu không cô sẽ không sống nổi mất. Chẳng qua nghĩ một hồi cô lại thấy sai nha. Hắn biết rõ ràng hai người không làm gì, vẫn cố tình chọc ghẹo cô, khiến cô tình mình đã thất thân rồi, hại cô đau lòng muốn chết. Càng xét đến cô càng bực tức, đôi mắt ngập nước nhìn trống đỏ lửa. Tôn Thiên Vũ còn đang cầu mồi cười đắc ý, trong đầu đang mơ tưởng về viễn cảnh khi cô biết được sự thật, sau đó sẽ rối rít cảm ơn anh. Hại, anh quả nhiên là một người tốt nha. Nhưng mà ý nghĩ này không được bao lâu, lúc hoàn thần thì anh đã phát hiện khuôn mặt thanh tú của cô gái dưới thân đã bị tức giận làm cho vặn vẹo khó coi. Xong rồi, phản ứng này của cô không nằm trong kế hoạch của anh. Cô đừng có dùng vẻ mặt đó mà nhìn tôi để làm gì. Bụp một cái, bà từ cảm ơn tôi còn chưa thành văn, Tôn Thiên Vũ đã thấy đệ đệ của mình gào thét đau lớn. Ôi cha mẹ ơi, cô gái này muốn anh tuyệt thử tuyệt tôn hay sao? Ôm lấy Tiểu Thiên Vũ, anh đau đớn lăn qua một bên, trên trán cao ráo đổ đầy mồ hôi, thật sự là đau lắm đó. Minh Nguyệt nhanh chóng tụt xuống giường, lần này không còn bộ dạng khóc lóc yếu đuối, cô đã sớm quay trở về hình tượng nữ cường của bản thân. Đáng đời anh, lần sau còn dám trêu tôi nữa, tôi sẽ đá nát bộ ấm chén của anh. Cô nhếch miệng hăm dọa, cánh tay phải còn không quên đưa lên nắm đấm, ý muốn là đấm anh. Tôn Thiên Vũ nhìn chằm chằm cô, bên môi ú ớ mà phản bác. Cô ác độc, tôi nhất định sẽ. Mà Minh Nguyệt không rảnh rỗi nghe anh lải nhải, chưa đầy 3 giây đã quay người đi ra khỏi phòng. Cánh cửa to lớn bị cô tàn mạo đóng mạnh lại, Tôn Thiên Vũ bên trong khóc không ra tiếng. Trong đầu thầm chửi mắng, Nghiêm Minh Nguyệt, cô ngang ngược. Nghiêm Minh Nguyệt rảo bước trên hành lang của khách sạn, gương mặt xinh đẹp còn tức giận. Tôn Thiên Vũ, cái tên chết bẩm, cái tên đáng ghét. Sao cô có thể tùy ý nằm chung phòng với hắn cơ chứ? Khoan đã, sao cô lại ngủ cùng phòng với hắn, lại còn đi đến khách sạn? Cô ghét hắn đến như vậy, sẽ không có thể lôi kéo cùng hắn đi đến đây. Là cô quá sại, cô làm càn, hay là có kẻ để nhúng tay vào? Mắt cô hơi híp lại, tản mạn hơi thở nguy hiểm, cái đầu nhỏ dứt khoát quài người về phía sau lưng mình. Ai? Cô kêu to một tiếng, ánh mắt nồng đậm sát khí kéo qua gốc cùa của hành lang. Chân cô gấp gáp đi đến chỗ đấy, không đợi qua một phút, cô đã đến được, đôi mắt nhìn thẳng vào góc tối. Chỉ là cái gì cô cũng không thấy, chỉ có một mảng không gian trống trơn. Trong mắt cô nhanh chóng hiện lên sự thất vọng. Là cô đã nghĩ quá nhiều sao? Hít sâu một hơi, cuối cùng cô không truy cứu nữa, quay người bỏ đi. Mà cô không biết, trong một góc mà cô không thấy, có tên áo đen đang cầm theo chiếc máy ảnh không ngừng thở dốc. Chẳng qua trên môi hắn lại thật cười, cầm lấy bộ đàm đưa lên miệng, hắn thông báo một câu: Nhị tiểu thư, mọi việc vẫn ổn định, Nghiêm Minh Nguyệt vẫn chưa phát giác. Được, tốt lắm. Trên chiếc trực thăng riêng, người gọi điện thoại nhị tiểu thư ấy khẽ cười, đồng hồ đỏ thẫm cầu lên quỷ dị, lời nói phát ra càng thêm ớn người. Đợi không còn ai trong phòng ấy thì lấy máy quay hình ra đây, tôi phải tiêu diệt Nghiêm Minh Nguyệt và cả Lưu Hà An. Việc lớn của cô muốn đạt thành là phải tiêu diệt hai người phụ nữ này. Cô tin chắc rằng bọn họ cũng sẽ nhanh chóng được cô tiễn theo người chị yêu dấu của cô. Tên áo đen nghe được ác lệnh liền âm lãnh cúi đầu. Vâng, thưa nhị tiểu thư. Nhị tiểu thư muốn, cho dù phải bỏ mạng, hắn cũng nhất định làm được. Hắn nghĩ được liền làm được, ngồi đợi thật lâu, cuối cùng hắn thấy Tôn Thiên Vũ đã rời đi. Chỉ chờ có thế, hắn vội vàng tiến đến cửa phòng, thuần thục mở cửa. Tiến vào trong, hắn ngay lập tức tìm kiếm thứ gì đó. Cuối cùng nhìn thấy được máy quay mini đặt ở chậu hoa cạnh cửa sổ. Hai mắt hắn phát sáng, đưa tay muốn lấy nó. Chẳng qua lúc này, phía vai hắn lại có bàn tay to lớn đặt lên. Mày muốn tìm cái gì? Hắn quay đầu lại, ngay lập tức thấy được khuôn mặt điển trai của Tôn Thiên Vũ. Không phải hắn ta đã đi rồi sao? Bây giờ làm sao trở lại? E rằng đây là kế thả mồi bắt cọp của Tôn Thiên Vũ. Chẳng cần nghĩ nhiều, hắn nắm lấy máy quay, cánh tay to lớn gạt tay Tôn Thiên Vũ ra, chân hướng cửa muốn tẩu thoát. Chỉ là Tôn Thiên Vũ lại không cho, anh đưa tay nắm lấy áo hắn, chính là muốn kéo cái khăn bịt mặt của hắn xuống. Thân thủ của hắn nhanh nhẹn, lập tức né tránh chiêu thức của anh, còn tặng cho anh một cái đấm cực mạnh, chúng phải chắc chắn sẽ ngất. Nhưng Tôn Thiên Vũ là ai cơ chứ, anh lập tức chụp lại được, còn bẻ tay hắn một góc 90 độ. Thấy không phải đối thủ của anh, hắn bị ổi lấy rào kiếp bấm, bấm vào hông của anh, làm anh bị đau đến mức vô lực phải buông hắn ra. Nhân cơ hội này, hắn tức khắc chạy trốn. Anh vội vàng với theo, nhưng mà bắt được chỉ là một mảnh áo của hắn. Hắn quay nhanh, thoát một cái đã biến mất. Tôn Thiên Vũ nhìn miếng vải đen in hình hoa sen trắng ở trong tay, trong đầu lông mày khó hiểu mà nhíu lại thật chặt. Người của Mạn gia. Bên này, Hạ An khẽ kêu rên một tiếng, cơ thể trắng nõn xoay người sang bên trái, đôi môi hơi run run mở ra. Cô đây là muốn ngủ nữa. Đây là thiên đường sao? Giường êm quá, bên cạnh có mùi của anh, giống như cô đang ôm anh vậy. Mà khoan đã, sao cô lại ngủ với anh rồi? Không phải đêm qua cô uống rượu cùng Minh Nguyệt sao? Bội vàng mở mắt, Hạ An nhanh chóng ngồi dậy, mà nhanh quá, cơ thể mệt mỏi của cô liền không thích nghi kịp. Xương cốt trên người đều đau đến rã rời, đặc biệt là phần eo, giống như nó không còn là của cô nữa. Mà kinh khủng hơn, cô phát hiện ra giữa hai chân còn lưu lại rất nhiều chất dịch lỏng sền sệt. Một đạo này thành công làm cho cô nhớ lại tối đêm qua xảy ra chuyện gì. Bất quá không nhớ rõ từng lời nói, ít ra cô cũng nhớ được bản thân đã làm lời chuyện gì. Một cô gái nhiệt tình như lửa đốt tối qua là cô sao? Cứ quấn lấy anh còn không ngừng hưởng thụ. Nghĩ đến đây, mặt của cô bỗng chốc đỏ như quả cà chua chín mọng, đôi mắt to tròn hiện rõ lúng túng. Cô như vậy sau này làm sao có cách nào mà đối diện với anh đây? Anh sẽ lại khinh thường cô hơn sao? Mối quan hệ giữa cả hai vốn đã không tốt, bây giờ càng tồi tệ hơn. Chẳng qua cô lại không nghĩ tới một người đàn ông ưa sạch sẽ như anh, nếu thật sự khinh thường cô, sẽ để cô ngủ trên giường của anh sao? Thở dài một hơi, cô vô tình đảo mắt ra ngoài cửa sổ, mặt cô liền tái mét. Trưa rồi, cô ngủ trễ như vậy sao? Anh biết được, nhất định sẽ mắng cô lười biếng cho mà xem. Ngăn chặn cơn đau nhức dưới thân, cô cố gắng bước xuống giường, nhặt lấy bộ đồ nhào nhĩ trên sàn nhà, mặc qua lò vào, sau đó nhanh chóng chạy trở về phòng mình. Một lúc sau khi cô trở ra, quay trở về bộ dáng nữ hậu gái như thường ngày. 9 giờ rồi, đây là khả năng cô đã ngủ rất sâu, dậy cũng trễ nhất. Mà dậy trễ như vậy, thì ai sẽ nấu ăn cho anh đây? Cô vừa bước đến tầng trệt, mọi người nhìn cô bày ra bộ dạng như thấy chuyện gì rất lạ lùng, trên đầu họ đều treo đầy dấu chấm hỏi. Tiểu Kiều với cương vị bạn thân của Hạ An liền chạy đến mà hỏi rõ. Hạ An à, cậu về khi nào vậy? Sao không ai nhìn thấy cả? Hạ An đột nhiên bị hỏi, khuôn mặt thanh tú có chút ngơ ngác. Cô về khi nào, chính cô còn không rõ, làm sao trả lời Tiểu Kiều đây? Cũng không thể nói với cô ấy rằng bản thân cô uống rượu say đến nỗi quên cả cách làm sao mà về được nhà. Nếu mà nói như vậy, Tiểu Kiều sẽ lại lo cho cô. Mình quay lúc khuya ấy, lúc ấy chắc mọi người ngủ hết rồi nên không biết thôi. Suy đi nghĩ lại, cuối cùng cô nói ra lý do có chút hợp lý, mà Tiểu Kiều không có nghi ngờ, lập tức gật đầu. À, ra là vậy. Lúc nãy thiếu gia nói, khi cậu tỉnh dậy bảo cậu mang cơm qua cho anh ấy, tớ còn tưởng thiếu gia bị khờ gì chứ. Hóa ra cậu về thật rồi. Hạ An nhíu đôi mày thanh tú nhìn Tiểu Kiều thật lâu, rất lâu mới tiêu hóa được thông tin. Thiếu gia bảo tớ mang cơm qua cho anh ấy. Tiểu Kiều vội vàng gật đầu. Buổi sáng thiếu gia không ăn được gì cả, lúc đi liền dặn dò như vậy. À, tớ biết rồi. Hạ An nghe xong cũng hiểu, lập tức hướng bếp mà đi đến. Bây giờ đã 9 giờ, làm xong bữa trưa cũng gần 11 giờ, lúc đó mang đến công ty là vừa vặn nhất. Cô nói là làm, trắc cái Crickle đã đứng trước cửa công ty của anh. Nhìn cái tòa nhà 32 tầng đồ sộ ở trước mắt, cô bị dọa đến mức hít vào một ngụm khí lạnh. To quá, quyền lực như vậy, thật sự để cô cảm thấy bản thân mình vô cùng nhỏ bé. Cầm chặt khay thức ăn, cô nhẹ nhàng tiến vào trong. Ngó đầu ngó tay một hồi, cô cũng học theo người ta đến quầy tiếp tân để đưa ra yêu cầu muốn gặp anh. Cho tôi gặp Cố Chi Quân. Xin hỏi cô có hẹn trước không? Tiếp tân cung kính hỏi Hạ An, cũng không quan tâm quần áo cô mặc là gì. Người đến đây mặc dù là ai, cô ấy đều phải đối xử như vậy. Hạ An nghe hỏi liền lắc đầu. Không có, tôi là đến đưa cơm cho Cố Chi Quân. Nhân viên hơi mỉm mồi lại hỏi tiếp. Cô hỏi tên là gì, có quan hệ gì với ngài ấy, tôi có thể gọi ngài ấy giúp cô. Hạ An nhanh chóng nói ra đáp án cho nhân viên. Lưu Hạ An, người hầu của anh ấy. Đúng, người hầu và chủ nhân, đây là quan hệ đúc nhất của hai người. Vâng, xin cô đợi một lát. Nhân viên rất nhanh đã tiếp thu tin tức lập tức gọi điện thoại cho Cố Chi Quân ở trên tầng cao nhất. Nghe được thông tin, Cố Chi Quân cười nhạt, trong mắt thấy nhiều vệt vui vẻ. Mở camera ở đại sảnh, rất nhanh anh nhìn thấy thân ảnh nhỏ bé đứng khép nép một góc của cô. Đột nhiên anh muốn trêu đùa cô một chút. Tôi không quen cô ta, mau đuổi cô ta về đi. Ánh mắt của nhân viên nhìn Hà An vẫn điềm tĩnh nhưng ít nhiều pha thêm mấy phần lạnh nhạt. Bên môi khuôn mẫu lặp lại lời nói của anh. Hà An có chút bàng hoàng. Sao lại không quen cơ chứ? Có sự nhầm lẫn gì sao? Hà An nhìn hộp cơm, sau đó bắt đầu nhảy số. Vậy có khả năng là đi nhầm địa chỉ rồi. Cảm ơn cô. Lịch sự cảm ơn nhân viên một câu, cô nhanh chóng xoay người hướng cửa lớn mà bước đi. Hành động cực kỳ dứt khoát, một chút lưu luyến cũng không có. Cô hồn nhiên như vậy lại chọc cho ai kia mặt đen như tiết nồi. Cô chỉ quần thở hắt ra một hơi. Được rồi, xem như anh thua cô. Nhấc điện thoại lần nữa, anh gọi đến cho tiếp tân. Giữ cô ấy lại, bạn lên phòng tôi. Tôi không quen cô ta, mau đuổi về đi. Ánh mắt của nhân viên nhìn Hà An vẫn điềm nhiên, nhưng ít nhiều đã pha thêm mấy phần lạnh nhạt. Bên môi khuôn mẫu lặp lại lời nói của anh. Hà An có chút bàng hoàng. Sao lại không quen chứ? Có sự nhầm lẫn gì sao? Hà An in hộp cơm, sau đó bắt đầu nhảy số. Vậy có khả năng là cô đi nhầm địa chỉ rồi. Cảm ơn cô. Lịch sự nói cảm ơn với nhân viên một câu, cô nhanh chóng xoay người hướng cửa mà bước đi. Hành động cực kỳ dứt khoát, một chút lưu luyến cũng không có. Cô hồn nhiên như vậy lại chọc cho ai đó mặt đen như đít nồi. Cô chịu quần thở hắt ra một hơi. Được rồi, xem như anh thua cô. Nhấc điện thoại lên một lần nữa gọi cho tiếp tân. Giữ cô ấy lại, mang lên phòng tôi. Tiếp tân nhận lệnh điều ngợt mặt ra. Vừa nãy tổng giám đốc bảo không quen, bây giờ lại kêu mang người lên phòng. Cô thật không hiểu nổi. Chẳng qua hiểu hay không cô cũng phải làm theo. Tiểu thư, tổng giám đốc bảo cô lên đấy. Cô Lễ Tân lúc nãy vội vàng chạy theo Hà An rồi nhẹ giọng mà nói. Hà An quay người lại, đôi mày thanh tú khẽ nhíu. Tiếp tân nhìn thấy liền hiểu Hà An, chắc chắn là có loại cảm giác khó hiểu giống cô ấy. Lúc nãy có chút hiểu lầm ạ, mời tiểu thư theo tôi. Vâng. Hạ An được giải thích cũng hiểu được mấy phần, bên môi dịu dàng đáp lời. Cả hai vào thang máy, rất nhanh Hạ An đã được Lễ Tần mang đến tầng cao nhất của tòa nhà, cũng là nơi anh làm việc. Đứng trước cửa phòng làm việc, cô có chút lúng túng. Trải qua chuyện đêm qua, thật sự bây giờ cô rất khó đối mặt với anh. Quay sang nhìn nhân viên Lễ Tần, cô muốn cầu cứu. Nếu được, cô mong cô ấy có thể giúp cô mang hộp cơm này vào bên trong. Chỉ là đối với sự khó xử của cô Lễ Tần lại rất điềm tĩnh quay lưng rời đi. Cũng phải thôi, nhiệm vụ của cô ấy xong rồi, bỏ cô tự sinh tự diệt là phải. Hít sâu một hơi, lấy hết dũng khí, cô liền gõ cửa. Cô chị quần ngồi trên sofa, vừa nghe thấy âm thanh, khuôn mặt tức giận khó coi, rất nhanh đã trở về trạng thái lạnh lùng, môi mỏng cầu lệnh đáp tiếng kêu cửa. Vào đi. Anh nói xong, một lúc sau, cánh cửa mới được đẩy vào. Hà An ở trên người mặc bộ váy trắng, nhẹ nhàng bước vào, trên tay cô còn cầm hộp cơm màu hồng nhạt. Nhìn thấy anh, cô như nhìn thấy cọp, cái đầu nhỏ lập tức cúi xuống, né tránh, chỉ có đôi chân thon dài là thật chậm bước về phía anh. Cô chị quần lại không có kiên nhẫn với cô, cái tốc độ này, nếu đợi cô đi đến đây, cơm cũng nguội mất. Lưu Hà An, tôi điểm bà cậu, cô chưa đứng trước mặt tôi sẽ trừng phạt cô ngay tại đây. Anh hàng giọng hăm dọa, Hà An nghe đến liền khẩn trương, nhìn đôi môi của anh, cô hơi lo lắng, chân nhỏ lập tức bước nhanh hơn. Không sao, 3 giây cô đủ thời gian. Chẳng qua cô lại không nghĩ tới, người trước mặt cô có bao nhiêu ngàn ngược. Bà, anh nhẹ giọng cất tiếng, bên môi treo nụ cười tà mị. Hà An mở to mắt nhìn anh, cô vẫn còn cách chỗ anh 3 bước chân. Không phải nói là đếm 3 sao? Anh ăn mất 2 nhịp rồi, làm sao bây giờ? Bảo đến đây. Anh không trả lời cô, chỉ cất tiếng lạnh lùng, đôi mắt sắc nhọn nhìn chăm chăm cô. Được lắm, hôm nay còn dám hỏi ngược lại anh. Hà An thở dài một hơi, cuối cùng cũng không phản đối nữa, nhẹ nhàng bước đến đặt hộp cơm lên bàn lớn trước mặt anh. Dạo cơm xong rồi, em về đây. Nói rồi cô quay lưng bỏ đi, đối mặt với anh thật là khó xử. Chẳng qua cô còn chưa bước được mấy bước, cánh tay đã bị anh nắm chặt kéo lại. Phịch một tiếng, anh liền mang cô đặt trên đùi mình, cánh tay hữu lực cũng vòng ngang eo cô, ôm lấy cô từ phía sau. Thiếu gia. Hà An khẽ kêu lên, cơ thể dãy dụa đôi chút. Yên nào. Bên môi anh ra lệnh, tay lại đặt lên trên xương quai xanh của cô, nhẹ nhàng mân mê. Như nào, có ý kiến với cách đếm của tôi sao? Hà An lập tức căng thẳng cả người cứng ngắc, thật lâu mới trả lời. Không có. Vậy hình phạt vẫn phải tiếp tục phạt. Khí nóng từ hơi thở của anh phả vào tai cô, bỗng chốc làm nó đỏ lên trông rất đáng yêu. Cô chịu quần kìm không được, liền liếm liếm lên đáy máy vòng. Hà An ngay lập tức rùng mình, bất giác mới nhớ lại chuyện tối qua. Cả người cô cũng bị ý nghĩ này làm cho đỏ bừng. Thiếu gia, cơm không ăn sẽ nguội mất. Hà An nhanh chóng nhắc nhở, mong anh sẽ thương hại cho bao tử của mình mà tha cho cô lần này. Anh đặt tay lên má cô bóp lấy mấy cái, nhẹ nhàng quay mặt cô về phía anh, ép cô đối diện với ánh mắt lạnh lùng. Không gấp, tôi phải trừng phạt cái miệng nhỏ không an phận của cô trước. Dứt lời, môi anh đã hạ xuống đặt lên trên môi cô, không ngừng ngấu nghiến. Nụ hôn của anh vẫn như mọi khi, cường bạo mà cưỡng đoạt, chưa bao giờ dịu dàng với cô dù chỉ một lần. Hôn đến khi cảm nhận được mùi máu tanh trong miệng cô nồng đậm, anh mới buông ra. Nhìn đôi môi đỏ mọng bị anh cắn đến mức rách da chảy máu, vô thức anh lại đặt tay lên đẩy vuốt nhẹ, lực đạo dần tăng rồi di chuyển xuống cầm cô mà bóp mạnh. Nhớ, cô mãi mãi không có tư cách để chống đối tôi. Hà An né tránh ánh mắt lạnh lùng của anh mà khẽ gật đầu. Em biết rồi. Nhỏ nhẹ trả lời, trên môi cô lấy vẻ nụ cười khổ. Cô trước giờ chưa từng có ý nghĩ muốn chống đối anh, vì cô biết bản thân càng phản kháng, anh sẽ càng dùng phương thức tra tấn tàn nhẫn hơn. Nhìn thấy cô ngoan ngoãn, anh cũng không còn cách nào bắt bẻ cô nữa, liền ném cô qua một bên. Đứng đó, đợi tôi ăn xong mới được trở về. Hà An nhỏ nhẹ gật đầu. Vâng. Mở hộp cơm ra, ánh mắt anh dần dần thể hiện sự hài lòng. Cơm canh vẫn còn nóng, mùi vị thì rất thơm ngon, màu sắc cũng rất bắt mắt. Đưa một miếng rau vào trong miệng, trong mắt anh thấy rõ khởi sắc. Đúng là chỉ có đồ ăn của cụ là vừa miệng anh, cô cái gì cũng không tốt, nhưng thân thể và tài nấu ăn rất hợp khẩu vị của anh. Đặt đôi đũa xuống, dùng khăn giấy lau sạch miệng, anh trầm ổn đứng lên, chân dài hữu lực, bước nhanh về phía chiếc bàn chất đầy tài liệu. Giống như nghĩ đến điều gì, anh liền ngoái đầu lại nhìn, ánh mắt lạnh lùng chiếu qua Hà An ra lệnh. Dọn dẹp rồi trở về đi. Hà An nhẹ nhàng gật đầu, đến bên bàn đưa đôi tay trắng nõn, thuần thục thu dọn. Anh hiếp mắt nhìn cô cũng không nói gì, cô đúng là vẫn nên ngoan ngoãn như vậy. Đột nhiên lúc này điện thoại lại reo lên, mở ra là bà nội gọi đến, anh liền trầm tĩnh tiếp nhận. Không biết đầu dây bên kia đã nói điều gì, chỉ thấy hai đầu lông mày của anh hơi nhíu lại, trong mắt hiện lên chút đau thương rồi chuyển thành vui vẻ. Vâng, con biết rồi. Ngắt kết nối với cô lão phu nhân, cô chị quận lại gọi điện thoại cho người khác. Hôm nay hủy hết mọi lịch trình, tôi phải về nhà, cử thêm người mua nhiều nữ trang một chút đem qua Cố gia. Nói rồi anh liền cúp máy, lấy cặp táp rồi hướng cửa bước đi. Mà lúc này Hà An cùng xong việc của mình liền đi ra cùng chung một lượt với anh. Ánh mắt cô dõi theo bóng lưng anh có chút khó hiểu. Sao lại rời đi rồi? Bình thường đến tối muộn anh mới tan làm mà. Mà cô cũng chỉ là khó hiểu không dám hỏi anh. Chuyện của anh cô làm gì có tư cách mà quản. Anh bước vào thang máy, cô cũng theo sau anh. Cả hai đứng chung một chỗ, anh cứ chăm chăm nhìn cô. Cô ngơ ra đôi chút, sau đó cũng hiểu rồi. Đây là anh không muốn cô đi cùng anh. Em xin lỗi. Nói rồi cô nhẹ nhàng bước đi, muốn rời khỏi thang máy. Chẳng qua, chân cô vừa đến mép cửa, cánh cửa sắt kiên cố liền đóng lại. Quay đầu nhìn là do anh làm, anh không nói gì, chỉ lạnh lùng nhìn một hướng vô định. Một tay cầm cặp táp, một tay đút vào túi quần, bộ dạng âm trầm nhưng lại sói khí. Cánh cửa thang máy vừa mở, anh lập tức bước ra, Hà An cũng chạy theo, cả hai cùng chung một đường rời khỏi tòa nhà đồ sộ. Nhưng mà khi ra rồi, hướng đi lại khác nhau. Anh quay người đến tận để xe, mà Hà An không có xe như anh, cái cô có là đôi chân này. Nhìn bầu trời trưa nắng phủ đầy nắng gắt, đôi môi cô khẽ treo nụ cười nhẹ nhàng. Không sao cả, tản bộ như vậy cũng rất tốt. Chẳng thèm nghĩ nhiều nữa, cô cũng nhanh chóng bước đi. Mà trời thật sự quá nắng, lại thêm việc từ khi thức dậy đến giờ, bụng cô chỉ có vài lát bánh mì ăn vội lúc sáng, năng lượng không đủ, cô liền sinh mệt mỏi. Trên cái trán thanh tú sớm đã lắm tấm mồ hôi. Đột nhiên lúc này, chiếc Ferrari đen nhánh dừng lại ở dưới chân cô. Kính xe từ từ hạ xuống, khuôn mặt điển trai của Cố Chi Quận cũng dần dần xuất hiện. Cô có chút hốt hoảng, bên môi lắp bắp. Anh cần em làm gì sao? Anh không trả lời cô, híp mắt nhìn mấy giọt mồ hôi của cô, thật lâu sau mới lạnh lùng cất giọng nói. Lên xe. Hạ An không hiểu, cứ đứng đờ người nhìn đó mà nhìn anh. Sao lại đối tốt với cô như vậy? Cô cứ tưởng bản thân đang nghe lầm. Tôi nói là lên xe. Vâng ạ. Hạ An cuối cùng cũng đã hiểu rồi. Hóa ra là thật, cô không lầm. Đợi cô ổn định chỗ ngồi ở ghế sau, anh liền đạp chân ga chạy đi. Trong mắt anh hiện lên chút giãy giụa. Lại nữa rồi, anh lại xót thương cho cô. Lần sau nhất định không được tái phạm. Chạy một đoạn đường, xe cũng đã đến nơi cần đến. Chị Quân bước xuống xe, Hạ An cũng theo phía sau. Cả hai cùng vào nhà, ngay lập tức đập vào mắt họ là bóng lưng một cô gái xinh đẹp. Mái tóc dài đen nhánh bồng bềnh xõa ngang lưng, thân cô mặc một chiếc váy trắng thanh tao, đôi chân trần trắng nõn, đeo lắc chân hình chiếc hoa lưu ly, đôi tay thon dài dịu dàng đưa lên đưa xuống, chỉ thị cho người hầu trong nhà đặt đồ của cô. Nghe thấy tiếng động, cô liền ngoảnh đầu lại nhìn, khuôn mặt mỹ miều cũng dần dần hiện ra. Mắt tròn, môi đỏ, chính xác kiểu ngây thơ đáng yêu. Người đàn ông nào nhìn thấy, chắc chắn cũng sẽ không chịu nổi mà muốn bạn về nhà để bảo vệ. Hà An có chút sửng sốt, khuôn mặt này thật quá giống. Nhìn thấy Cố Chi Quân, Mạn Tuyết Linh liền cười thật tươi, đôi chân nhỏ mang theo lát chân, nhẹ nhàng chạy đến trước mặt anh. Anh Chi Quân, lâu rồi không gặp. Ừ, lâu rồi không gặp. Môi anh khẽ nhếch lên, mang theo ý cười thú vị vui vẻ. Ánh mắt nhìn sâu vào người con gái trước mắt, như muốn thông qua cô ấy nhìn thấy hình ảnh của một người mà anh ngày nhớ đêm mong. Mạn Tuyết Linh cũng cười với anh, ánh mắt lướt qua một vòng, cuối cùng dừng lại trên người Hà An. Còn người của cô hơi dao động, ngập lên sóng nước, ánh mắt tràn đầy đau thương. Nhanh thật anh nhỉ, mới đây đã hơn một năm từ ngày chị em bỏ em và anh rời đi rồi, em vẫn chưa thể quên. Chính tại căn biệt thự này, chị em đã ra đi đau đớn thế nào? Âm thanh cô phát ra nhỏ bé lại tiêu điều, loại âm thanh này thật khiến người ta xót xa. Mà Cố Chi Quân tuyệt nhiên không ngoại lệ, rất nhanh đã thấy trong mắt anh có vài phần đau thương. Anh nhìn theo ánh nhìn của Mạn Tuyết Linh, cuối cùng dừng lại trên người của Hạ An. Trong đôi mắt sâu đen lái từ đau thương lại biến thành hụ hận. Hạ An cảm nhận rõ ràng sự thù hận nồng đậm này, cả thân thể run run khổ sở. Ai cũng vậy, ai cũng cho rằng cô là hung thủ sát hại Mạn Tuyết Liên. Đến tận bây giờ vẫn không một ai nguyện ý tin tưởng cô dù chỉ một lần. Mạn Tuyết Linh nhìn biểu cảm của Hạ An, trong lòng cực kỳ đáng ý. Yếu đuối như vậy, một bàn tay ngọc ngà của cô cũng đủ bóp chết cô ta. Mà bây giờ cô vẫn không nên quá lộ liễu. Hình tượng của cô trước mặt người khác chính là một đóa hoa sen trắng không vướng víu bụi trần. Thôi không nhắc nữa, nếu còn nói em sợ mình sẽ không chịu nổi mất. Tay cô ta hơi cấu lấy ống tay áo của Cố Chi Quân, đôi vai hơi run rẩy, giống như nếu thật sự nói tiếp nữa cô ta sẽ ngất đi tại chỗ. Lần này em về đột ngột như vậy, không nói với ai, lại còn mặt dạy ở nhà anh như này, anh sẽ không giận em chứ? Nghe thấy âm thanh yêu kiều, Cô Chi Quân khẽ cười dịu dàng, ánh nhìn ôn nhu đang trên người cô ta. Đương nhiên là công việc, em muốn ở lại bao lâu thì ở bấy lâu. Mạn Tuyết Liên chết đi, chị em duy nhất của cô là Mạn Tuyết Linh. Anh đã không bảo vệ được Tuyết Liên, thì lần này anh nhất định sẽ bảo vệ thật tốt cho Tuyết Linh, dù bằng bất cứ giá nào. Nghe vậy, Mạn Tuyết Linh cười hì hì, nụ cười ngây thơ lại đáng yêu, làm cho tim người khác muốn mềm nhũn. À, anh Chi Quân vẫn tốt như ngày nào? Bọn họ ân ái như vậy, rơi vào mắt Hạ An lại chăm chọc vô cùng. Hóa ra anh vẫn biết dịu dàng, vẫn biết cười, vẫn biết ôn nhu mà nhìn ngắm người khác. Thật lâu rồi cô mới nhìn thấy anh như vậy. Ở trước mặt cô, anh luôn là bộ dạng tức giận đầy thù hận. Em chọn được phòng chưa? Cô Chi Quân vẫn ôn nhu hỏi thăm cô ta. Mà cô ta được quan tâm liền tỏ ra vui vẻ, cười nhạt rồi nhẹ nhàng lắc đầu. Vẫn chưa ạ. Anh mang em đi chọn. Dứt lời, cả hai cùng nhau lên lầu, hoàn toàn xem Hạ An thành không khí. Mà như vậy cũng tốt, xem cô thành không khí đi, như vậy sẽ không có ai gây khó dễ cho cô. Chỉ là ước muốn của Hạ An từ trước đến giờ chưa có cái nào là thành sự thật. Mạn Tuyết Linh chọn xong phòng, không có việc gì làm, liền vui vẻ bước xuống lầu. Mà lần này cô ta chỉ đi một mình, Cố Chi Quân không đi theo. Nhìn thấy Hạ An, Mạnh Tiết Linh khẽ cười nhạt, đôi chân trần bước đến trước mặt cô ta, cất giọng nói: "Tôi đói rồi, phiền cô giúp tôi chuẩn bị một phần thức ăn." Hà An vẫn đang làm công việc lau dọn của mình, nghe được mệnh lệnh cũng không từ chối. "Vâng ạ." Bỏ công việc qua một bên, cô vội vàng đi vào phòng bếp, rất nhanh đã mang ra phần thức ăn nóng hổi. Ngồi trên bàn ăn, Mạn Tiết Linh khẽ nhìn Hà An rồi cười cười. "Cảm ơn cô, có thể phiền cô đứng cạnh tôi khi ăn không? Tôi có thói quen rất xấu, khi ăn sẽ cần thêm thứ này thứ kia." Bộ dạng của cô ta thân thiện như vậy, chẳng để ai có cảm giác nguy hiểm. Hà An cũng không ngoại lệ, trong đầu có loại suy nghĩ, cô gái trước mắt này là người lương thiện. Coi chẳng cô ấy chỉ là không thích cô thôi, vì từ lâu trong tâm trí của cô ấy, cô là người đã sát hại chị gái của cô ấy. Nhưng rất nhanh cô sẽ biết bản thân đã sai rồi, cô ta không lương thiện và cô ta cũng không nghĩ cô là người sát hại chị cô ta, mà ngược lại, cô ta còn biết được nguyên nhân sâu xa cái chết đau thương kia. Gắp một miếng thịt cho vào miệng, Mạn Tiết Linh nở nụ cười hài lòng. "Tài nấu nướng của cô rất tốt nha." Cô ta khen một câu làm Hà An ở bên cạnh có chút giật mình, hơi cúi đầu xuống còn muốn cảm ơn, nhưng lúc này cô ta lại nói tiếp: "Lù Hà An à, một năm nay liệu cô sống có vui vẻ không nhỉ?" Cô ta nhẹ bẩn mà hỏi, lời nói thản nhiên đến lạ thường, một chút thù hận hay chán ghét đều không có. Chỉ là cô ta càng như vậy càng làm cho Hà An run rẩy. Mạn Tiết Linh thấy cô không nói được điều gì liền được nước lớn tới: "Liệu đêm về cô có thấy chị ấy đang khóc lóc cầu xin cô buông tha, hay có nhìn thấy chị ấy quay trở về đòi mạng không?" Càng nói ánh mắt của cô ta càng sắc bén, trong con người phảng phất sát khí nồng đậm. Hà An cảm nhận được điều này, cả người bị dọa cho lùi về sau vài bước, bên môi liền giải thích: "Tôi không có sát hại cô ấy, là cô ấy tự nhảy xuống." Mạn Tiết Linh lần này không còn bình tĩnh nữa, đặt xuống đôi đũa, cô ta liền đứng lên bước đến chỗ của Hà An, từng bước áp sát. "Có thật là như vậy không? Hay là do cô ghen tị với chị ấy? Vì cô thật sự ác độc trong thâm tâm mà đã tàn nhẫn đẩy chị ấy xuống, cô lại cảm thấy sợ hãi với tội ác của mình, rồi tự bịa ra một lý do vô lý, dùng nó để an ủi sự tội lỗi trong cô. Cô tin vào lý do đó, dần dần cô đã xem nó như sự thật, nhưng sự thật vẫn là cô là tên sát nhân đáng ghét." Âm thanh cô ta vừa nhỏ bé rồi từ từ lớn dần, mỗi câu vừa ma mị lại vừa đanh thép, cứ đánh thẳng vào màng nhĩ của Hà An, giống như cái mũi tên sắc bén ghim thẳng vào đại não cô, để cô cùng hoài nghi về sự thật của vụ việc năm đó. "Cô thật sự đẩy Mạn Tiết Liên xuống sao?" "Không, không phải, cô không có." "Cô đừng chạy trốn nữa, đó là sự thật. Sự thật, cô giết chết Mạn Tiết Liên." Cô ta lại nói, những lời nói đó như bùa chú quấn quanh đại não của Hà An, làm cô tái mặt, đôi mắt to tròn cũng dần dần mất đi tiêu cự, trong đầu không ngừng lặp lại câu nói: "Cô giết chết Mạn Tiết Liên, cô đã giết chết Mạn Tiết Liên." Chỉ cần một chút nữa cô sẽ tin chính mình đã giết chết Mạn Tiết Liên. Chẳng qua lúc này lại vang lên âm thanh đanh đá của cô gái xinh đẹp: "Mạn Tiết Liên, cô cút ra." Nghiêm Minh Nguyệt từ ngoài cửa xông vào, bộ dáng cực kỳ tức giận, nắm lấy tay áo của Hà An kéo cô về phía mình. Mà Hà An lúc này cũng hồi phục nhận thức, đôi mắt hơi vẫn đục đã trông trở lại. Cô rốt cuộc vì sao thế này? Dường như lúc nãy cô không còn là chính bản thân mình. "Cô đang làm cái gì vậy?" Minh Nguyệt nhìn chằm chằm vào mắt cô, âm thanh sặc mùi thuốc súng. "Lúc nãy Tôn Thiên Vũ gọi điện thoại đến nói cho cô biết, cô và anh kỳ thực bị người ta gài bẫy. Bên trong căn phòng kia sớm đã được bố trí camera, may mà Tôn Thiên Vũ nhanh mắt phát hiện ra, kịp thời lấy thẻ nhớ ra khỏi camera, mà anh còn biết thêm một chuyện người đứng phía sau âm mưu kia là người của Mạng Gia." Vốn là trong đầu còn đang nghi hoặc, nhận được những tin tức này, dự cảm chẳng lành trong cô càng tăng cao, trở về nhà liền bắt gặp cái cảnh trước mắt. Nghĩ bằng đầu gối cô cũng biết Mạng Tiết Linh là chủ mưu của việc hãm hại cô. Cô ta về đây chắc hẳn là đang nung nấu một âm mưu tàn độc. Đương nhiên là trò chuyện với Hà An, rồi hỏi thăm cuộc sống của cô ấy có ổn không. Mạn Tiết Linh khẽ cười nhạt rồi giải thích, lời nói nhỏ nhẹ lại bình thản, giống như những gì cô ta nói đều là sự thật. Chẳng qua cái trò này lại không có hiệu nghiệm với Minh Nguyệt. "Cô quan tâm cô ấy quá nhỉ? Sau này cút xa xa một chút, để tôi nhìn thấy cô đến gần cô ấy, tôi lập tức sẽ chặt đứt chân cô." Ánh mắt của Minh Nguyệt sắc lạnh nhìn chằm chằm cô ta, sát khí trên người cô khiến người ta ngợp thở mấy phần. Mạn Tiết Linh cũng tránh không được, đôi tay run rẩy một chút, nhưng rất nhanh cô đã lấy lại được khí thế ban đầu. Phải xem cô có bản lĩnh không đã. Nói rồi cô ta cầm lấy tay Minh Nguyệt đặt lên má mình cười khiêu khích. Cô thử xem. Minh Nguyệt thật sự bị chọc cho tức giận, bàn tay đặt trên mặt cô ta tức đến phát run. Cô nghĩ tôi không dám. Mạn Tiết Linh lại không trả lời cô, chỉ nhướng hàng chân mày thanh tú. Minh Nguyệt nghiến răng một cái, bàn tay nõn nà liền vung lên. Chát, âm thanh thanh thúy vang dội cả người Mạn Tiết Linh. Âm thanh thanh thúy vang lên, cả người Mạn Tiết Linh bị cô ta đánh cho ngã nhào xuống đất, bên môi còn chảy một vệt máu đỏ thắm. Hà An nhìn theo cô ta, trong lòng lợp bợp vài tiếng, mọi chuyện đã đi quá xa rồi. Mạn Tiết Linh đưa bàn tay nhẹ nhàng lau đi vệt máu trên khóe môi, nhìn thấy vệt đỏ trên tay cô ta không những không tức giận mà ngược lại còn cười đắc ý. Lực đạo này quả thật không xem thường được, nhưng mà rất nhanh thôi sẽ có người đòi lại công bằng cho cô. 1, 2, 3, cô ta tự đếm giây ở trong đầu, nếu cô ta đoán không lầm, chắc chắn Cố Chi Quân sắp xuống đến đây rồi. Chẳng qua cô ta đợi thật lâu cũng không có thấy, cô ta vậy mà đã tính sai rồi. Không thể, chắc chắn có kẻ nhúng tay vào. Cô ta liền quay sang nhìn chằm chằm Minh Nguyệt. Như cô ta dự đoán, Minh Nguyệt đang cực kỳ khoái chí, trên môi treo nụ cười thật tươi. Đợi anh họ tôi xuống, xin lỗi cô, người của tôi ở căn biệt thự này không ít. Từ sớm cô đã cho người gây thêm chuyện, giữ chân Cố Chi Quân ở trên đầu. Lần này cô trở về, bốn dị đã chuẩn bị sẵn sàng tâm lý để khai trừ Mạn Tiết Linh ra khỏi Cố gia. Cô tuyệt đối không để ai vấy bẩn gia tộc của mình. Dừng lại một chút, Minh Nguyệt cất giọng lạnh tành mà tuyên bố. Tôi nói cho cô biết, cô muốn làm mưa làm gió ở đây, trước tiên phải bước qua xét của Nghiêm Minh Nguyệt này. Mạn Tiết Linh bị cô nói đến tức giận, đôi mắt to tròn ngập nước đã sớm biến thành cả trời lửa giận. Quả nhiên, cô ta phải diệt trừ Nghiêm Minh Nguyệt trước. Không quan tâm Mạn Tiết Linh nữa, Nghiêm Minh Nguyệt nắm tay Hà An kéo lên lầu. Mà Hà An vẫn còn cảm thấy kinh hãi, cứ nhìn Mạn Tuyết Linh rồi lại nhìn Minh Nguyệt. Thật quá đáng sợ, đây gọi là tranh chấp hào môn sao? Vừa vào đến phòng, Minh Nguyệt đã đóng chặt cửa, kéo Hà An ngồi xuống giường nhìn chăm chăm cô. Cô có sao không? Hà An vội lắc đầu, cô cũng không có bị tát đến chảy máu miệng như Mạn Tiết Linh. Vậy thì tốt. Minh Nguyệt thở phào nhẹ nhõm, sau đó lại nghiêm túc nói. Mạn Tiết Linh, cô ta là bác sĩ tâm lý thôi miên nổi tiếng của thế giới. Chỉ bằng lời nói, cô ta có thể khiến cô suy nghĩ lệch lạc sự thật. Cô tuyệt đối không được nghe cô ta nói bất cứ điều gì hết. Nghe rõ chưa? Tránh xa cô ta càng xa càng tốt. Hạ An nghe lai lịch của Mạn Tuyết Linh càng thêm kinh hãi. Lúc nãy có phải hay không, xem tí nữa cô đã bị thôi miên. Cô yếu đuối quá, cô ta sẽ được nước lớn tới. Thế cho nên cô phải mạnh mẽ đấu tranh cho mình, có biết không? Hả? Càng nói, tại Minh Nguyệt càng ấn vai Hạ An càng chặt, như muốn truyền thêm động lực cho cô. Hạ An nhìn vào ánh mắt nghiêm túc của Minh Nguyệt, trong lòng cũng dần dần dậy sóng. Nghĩ ngợi một hồi, cô liền dứt khoát cực đầu với Minh Nguyệt. Minh Nguyệt thấy bộ dạng này của Hà An liền cảm thấy hài lòng, tay đặt trên vai cô dần dần buông ra. Cô yên tâm đi, ngày nào tôi còn ở nơi đây, tôi nhất định sẽ bảo vệ cô ngày đó. Cô thật sự không biết có phải Lưu Hà An là hung thủ ra tay sát hại Mạn Tiết Linh không, nhưng mà cô cảm nhận được rõ ràng Lưu Hà An không phải người tàn độc như vậy. Chỉ có cô gái Mạn Tiết Linh kia, cô ta quá nguy hiểm, chắc chắn cái chết của Mạn Tiết Linh có liên quan đến cô ta. Minh Nguyệt nói được liềm làng được, ngày nào của cô gia, Mạn Tiết Linh cũng bị chèn ép đến mức không thở nổi. Mạn Tiết Linh nói một câu, Minh Nguyệt đáp trả bằng một câu. Biết Mạn Tiết Linh sợ chuột nên cô bắt mười mấy con chuột ném vào chăn của cô ta. Biết cô ta dị ứng với hải sản, cô liền mang hết đống tôm cua trong nhà làm thành súp ép cô ta ăn, hại cả người cô ta phát bệnh không chỗ nào lành lặn. Mạn Tiết Linh muốn trả thù Nghiêm Minh Nguyệt, nhưng cô lại không dám đối đầu trực tiếp. Thế lực sau lưng Minh Nguyệt quá lớn, cô ta không làm được gì. Mà cô ta càng nhẫn nhịn, Minh Nguyệt càng làm tới, thật sự khiến cô ta cảm thấy ở cô gia này chẳng khác gì là địa ngục. Nhịn được người làm càng, mâu thuẫn cả hai sớm bị đẩy lên đỉnh điểm. Mà khó chịu nhất chính là Mạn Tiết Linh, tức giận trong lòng từ lâu đã như núi lửa bị kích thích, có thể phun trào bất cứ lúc nào. Được, xem như Nghiêm Minh Nguyệt giỏi, Mạn Triết Đình cụ không đánh được cô ta, vậy cô sẽ đánh kẻ yếu hơn cô ta. Đứng trước cửa phòng của Cố Chi Quân, cô ta lặng lẽ đẩy cửa bước vào. Cô ta không cần kế hoạch gì quá cao tay, chỉ cần hôi tay một cái cũng có thể khiến một người sống không bằng chết. Không được, như vậy quá sổ sàng. Nghiêm Minh Nguyệt nằm trên ghế sofa, đầu vẫn luôn nghĩ cách dạy dỗ Mạn Triết Linh. Cô vừa nghĩ đến việc bỏ mấy chục con sâu lông vào quần áo của cô ta, nhưng rồi cô sợ bị anh họ phát hiện. Lần trước mấy con chuột còn lấy cớ tự nó chạy vào, nhưng mấy chục con sâu lông này đâu thể bò nhanh như chuột được. Hai, nghĩ cách hành hạ người khác cũng thật đau đầu mà. Dặn co một hồi, cuối cùng cô quyết định không nghĩ nữa. Đầu óc lại nhớ đến Hà An. Bù thức Minh Nguyệt lại nặng lòng. Cô ấy đã đồng ý với cô sẽ mạnh mẽ lên, nhưng thật sự là vẫn không làm được. Lần trước bảo cô bỏ thuốc sổ vào thức ăn của Mạn Triết Linh thôi, cô đã bị dọa cho tái xanh mặt mày. Không biết khi nào cô ấy mới có thể thật sự kiên cường đây. Mà cũng chẳng trách được, một năm này ở Cố gia chắc chắn chịu không ít tra tấn của tên anh họ ác ma kia. Tự tôn trong người cô không biết đã bị đánh cho tan thành mấy mảnh nữa. Chỉ là Nghiêm Minh Nguyệt lại không biết Hà An kỳ thực không yếu đuối như cô nghĩ. Một người khi bị chèn ép quá lâu lại vùng lên chắc chắn sẽ rất dữ dội. Các cô cần chỉ là thứ khiến cô ấy trân trọng. Các cô ấy cần chỉ là thứ khiến cô ấy trân trọng hơn tên ác ma kia thôi, chẳng hạn như con của cô ấy. Đột ngột lúc này lại vang lên tiếng bước chân. Minh Nguyệt liếc mắt liền thấy được Cố Chi Quân từ ngoài cửa đi vào. Nhưng rồi cô chỉ nhìn một cái, quay sang bấm điện thoại của mình, một câu chào hỏi với Cố Chi Quân cũng không có. Ai bảo hắn ta tội như vậy làm gì, cô không cần tên anh họ ác ma này nữa. Anh về rồi ạ. Mạn Triết Linh nhìn thấy Cố Chi Quân về, cô ta liền từ trên lầu chạy xuống đón lấy anh, bên môi anh đào nở nụ cười ngọt ngào, không ngừng hỏi thăm anh. Chẳng qua anh nhìn thấy cũng chỉ ừ hai tiếng, ánh mắt như radar quét mấy vòng, nhưng rồi anh không nhìn thấy hình ảnh mình muốn thấy. Hôm nay cũng không đón anh sao? Hừ, đây là chán ghét anh sao? Mấy ngày nay anh cũng không đối xử quá tệ với cô, vì cái gì lại trở nên tránh anh như tránh tà vậy? Nhìn về phía Mạn Triết Linh, trong lòng anh có chút không thoải mái. Bình thường đều là Hà An ra đón anh, mấy hôm nay đã đổi thành Mạn Triết Linh, anh liền cảm thấy không quen, hơn nữa còn có loại cảm giác là bài xích. Anh vẫn nhớ ánh mắt si tình của Hà An khi đặt trên người anh. Mạn Triết Linh đứng trước mặt anh, làm sao không nhìn ra điểm này, trong lòng cô ta lại le lói lửa giận. Cô ta vẫn cứ cố gắng ém xuống, bên môi nở ra nụ cười vui tươi. Anh có muốn ăn gì không? Em nấu. Trái với vẻ nhiệt tình của cô ta, anh chỉ lạnh tành đáp một lời. Anh không đói. Bỏ lại một câu, anh liền lách người qua Mạn Triết Linh, trực tiếp đi lên lầu. Nụ cười trên mặt Mạn Triết Linh liền cứng đờ. Nụ cười ở trên mặt của Mạn Triết Linh liền cứng đờ, rồi từ từ hạ xuống. Anh hoàn toàn không giống như những gì cô nghĩ. Cô từng nghĩ rằng anh sẽ rất yêu thương cô, dù sao cô cũng có khuôn mặt giống với chị của mình. Vậy mà mấy ngày này anh không có quan tâm đến cô, mà đáng ghét hơn nữa, anh đối với Hà An cũng không có tàn nhẫn. Phải hay không anh đã quên đi mối thù hận kia? Nhưng mà không sao, rất nhanh anh sẽ nhớ thôi. Cô Chi Quân vừa bước vào phòng, hình ảnh trước mắt lập tức khiến anh tức giận, hai hàng lông mày đang chặt vào nhau. Bức ảnh của Mạn Triết Linh đã nằm dưới đất, mặt kính bở vụn văng khắp nơi, không ai thu dọn, bộ dạng cực kỳ thê thảm. Chết tiệt, kẻ nào lại làm ra chuyện này? Cầm điện thoại, anh nhanh chóng gọi cho quản gia. Nói, hôm nay ai lau dọn phòng tôi? Quản gia bên kia nghe giọng điệu của anh liền biết có chuyện không lành, ậm ờ mấy lần, cuối cùng ông cũng không dám nói ra. Mà Cố Chi Quân không có kiên nhẫn. Nói, anh lạnh giọng quát nạt, quản gia cũng bị dọa cho sợ hãi, buộc miệng nói ra. Cậu chủ là Hà An. Ngồi trên chiếc giường mềm mại, đôi tay nhỏ của Hà An không ngừng lật tập tranh xinh đẹp, mỗi bức ảnh đều có mặt của cả anh và cô. Đây là thế giới riêng của cô, ở đó sẽ có anh dịu dàng với cô, sẽ có anh không mắng cô, không đánh cô, như vậy thật hạnh phúc. Nhưng mỗi lần đau buồn, cô đều mang chúng ra ngắm nhìn, xem nó là động lực mà cố gắng. Chẳng qua lần này, càng xem cô càng nặng lòng. Mấy ngày nay, Mạn Triết Linh luôn quấn chặt lấy anh, đón anh về còn chuẩn bị bữa ăn cho anh. Tựa hồ như người vợ nhỏ, Hà An cô đương nhiên nhìn ra tình cảm của Mạn Triết Linh đối với anh. Có lẽ cô ta cũng yêu anh. Mà đáng sợ hơn nữa, anh đối với cô ta thật tốt, anh nói chuyện với cô ấy luôn dịu dàng, lại còn hay cười. Cô thật ngưỡng mộ, nếu anh nguyện ý đem những thứ đó đặt trên người cô, bảo cô đổi cái gì cô cũng đổi. Thở dài một hơi, tay cô nhẹ vuốt ve lên trên bức tranh, bên môi vẽ nụ cười khổ. Chị Quân à, em lại nhớ anh của lúc trước rồi. Dịu dàng như thế, cô không thể nghĩ đến chờ đón cô là cơn thịnh nộ của ai đó. Lạch cạch, đột nhiên cánh cửa bị đẩy ra, âm thanh lập tức thu hút sự chú ý của cô. Phát hiện ra thân ảnh cao lớn của anh, cô liền bị dọa cho giật mình. Cánh tay nhỏ bé nhanh chóng giấu tập tranh và quyển sách trên bàn, bên môi tái nhợt lo lắng. Sao anh lại đến đây? Tôi là chủ của căn nhà này, đi đâu cần báo cáo với cô sao? Anh lạnh lẽo đáp trả lời cô, âm thanh không nghe ra vui, mà Hà An nhìn ra điểm này, trái tim nhỏ bé vô thức hoảng loạn, trong lòng lại nơm nớp lo sợ không rõ ràng. Có phải anh giận cô cái gì nữa không? Mà rất nhanh cô sẽ biết được bản thân đã đoán đúng. Cô chị Quận híp mắt phượng nhìn chăm chăm vào cô, đôi chân dài từng bước ép sát vào cô. Tôi hôm nay nghe nói có một cô gái không biết thân biết phận đi vào phòng tôi, còn làm vỡ ảnh của Tiết Luyện. Cô thấy sao? Cô gái đó có đáng bị trừng phạt không? Hà An nhìn đôi môi lạnh nhạt của anh, trái tim như bị bóp nghẹn. Cô gái anh nói là đang nói cô sao? Nghĩ đến đây cô hoảng loạn, cúi đầu nhỏ không ngừng lắc, chân cũng vô thức lùi ra phía sau. Không phải em. Mà anh lại cười trào phúng, bên môi khinh miệt hỏi lại. Tôi có nói cô gái đó là cô sao? Hay là cô có tật giật mình? Em thật sự không có. Buổi sáng em vào phòng anh dọn dẹp rồi đi ra, không có đụng vào ảnh của Thiết Liên. Cô nói cô không có thì liền không có sao? Anh nói rồi mạnh bạo đẩy người cô ra phía sau. Vốn dĩ anh chỉ muốn đẩy cô ngã trên giường. Chẳng qua trong lúc ngã, tay cô vô thức gạt trúng tập tranh, khiến nó rơi xuống trên nền đất lạnh lẽo. Cô chị Quần cũng không quan tâm đến nó. Chỉ là Hà An không như anh, vừa nhìn thấy tâm can của mình chịu thiệt thòi, cô đã không nhìn nổi. Thân thể gầy gò nhanh chóng ngồi dậy, đưa tay trắng sành mà nhặt nó lên. Nhìn thấy nó không có hư hào gì, cô liền nhẹ lòng. Mà một màn này được ánh mắt sắc lạnh của cô chị Quần thu gọn vào, cảm thấy có chút thú vị. Anh lập tức đưa tay giật lấy chúng. Hà An liền hoảng sợ, với người theo muốn bắt lại, nhưng anh chẳng quan tâm, đôi tay thon dài lật tập tranh của cô ra xem. Càng xem mắt anh càng tối đi, trái tim cũng bị làm cho đập lệch mất vài nhịp. Từng bức tranh trong đó đều là cô hạnh phúc ở bên anh, quà anh tặng cho cô, anh ôm cô, hôn cô, anh vén tóc của cô, còn có hôn lễ của bọn họ. Cô yêu kiều đứng bên cạnh anh lại cười thật vui vẻ. Bức ảnh tiếp theo là cô mang thai, anh một bên xoa lấy bụng của cô, môi lại cười với cô, ánh mắt thâm tình như nước. Ngày cô sinh, anh ở bên cạnh cô, nắm tay cô cổ vũ, ánh mắt lo lắng tột độ. Đến khi sinh ra rồi, một bé trai cùng một bé gái hết sức đáng yêu. Bức ảnh cuối cùng cô đang vẽ dở chưa hoàn thành chúng, nhưng có thể nhìn thấy anh đang bế con, ru con ngủ. Mấy bức ảnh này có lẽ đều là ước mơ của cô. Trả cho em có được không? Cô run rẩy nắm lấy cánh tay của anh mà cầu xin. Anh thấy rồi chắc chắn sẽ tức giận. Chẳng may anh xé chúng thì sao đây? Không được, nhất định là không được. Cô không có gì cả, chỉ có tập tranh đó thôi. Cô chị Quận âm trầm nhìn cô, môi hơi nhếch lên, khẽ đưa tập tranh ra trước mặt cô như muốn trả lại cho cô. Hà An ngây thơ cho rằng anh thật sự trả cho mình, đôi tay nhỏ vui vẻ muốn đón lấy. Nhưng cô lại chậm hơn anh rất nhiều, đưa một tay ra, anh trực tiếp mang nó đặt lên cao, làm cô không bắt được. Rất nhanh anh đã thấy được dáng vẻ ủi khuất của cô, đôi mắt to tròn rưng rưng nước mà nhìn anh chăm chăm. Trả cho em. Bộ dạng đáng yêu này khiến cô chịu quần chịu không nổi mà đưa tay ôm lấy cô, ép cô vào lòng ngực của mình. Ai cho cô về mấy thứ này? Hà An bị hỏi làm cho căng thẳng, rất lâu sau mới trả lời anh. Em chỉ là thích mơ mộng thôi, trả cho em có được không? Anh không trả lời cô mà hỏi ngược lại. Nó quan trọng với cô lắm sao? Quan trọng. Cô lập tức trả lời, tay đặt lên lồng ngực anh, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm tập tranh vẽ kia. Trả cô cũng được, nhưng phải xem thành ý của cô đã. Hà An nghe không hiểu, đôi mắt to tròn càng mở to hơn, ngây ngô mà nhìn anh. Vâng ạ. Anh cười mị hoặc rồi mạnh bạo đẩy cô lên giường. Dùng thân thể của cô mà biểu đạt thành ý với tôi. Hạ An nằm trên giường, nghe anh nói hết cả câu, thân thể cụ liền run rẩy, dùng một tí sức cũng muốn ngồi dậy, nhưng rất nhanh đã bị thân thể to lớn của anh đè lại, ép chặt lên giường. Xốc chiếc vai ngủ trên người Hạ An, anh nhanh chóng đưa bàn tay gần gút của mình vào, sau đó nhẹ nhàng di chuyển từ vùng bụng phẳng lì đến đôi gò bồng đảo mềm mại. Bóp mạnh vài cái, rất nhanh anh đã thấy hài lòng, lại cầu khóe môi. Vẫn là mềm mại như vậy, anh cũng đã nhịn tận 2 ngày rồi, đúng là có chút nhớ. Như nào, không phải nói muốn lấy lại tập tranh rẻ rúng kia của cô sao, bây giờ không muốn nữa à? Hạ An khẽ lắc đầu, đôi tay nhỏ bắt lấy tay anh như muốn ngăn cản, bên môi run run cầu khẩn. Em với anh trao đổi cái khác có được không? Chúng ta đừng làm cái này. Cô chịu quần hơi híp mắt, cả người tản mạc hơi thở lạnh lùng. Ngoài cái thân thể của cô ra, cô còn cái gì để trao đổi với tôi? Câu này thành công đã đánh trúng vào trái tim cô, khiến nó tan vỡ thành từng chút một, đôi môi còn đang mấp máy lập tức đơ ra, không thốt được một lời nào nữa. Quả thực là như anh nói, ngoài thân thể này ra, cô không còn cái gì để anh hài lòng nữa. Nghĩ một hồi, khóe mắt cô lại cay cay, bên môi vẽ lên nụ cười khổ. Đem cô so với gái điếm thì cũng có khác là bao, điều rẻ rúng như vậy. Nói ít một xíu, để tôi không vui, thì cái tập tranh kia của cô tôi lập tức xé nát nó. Anh cũng không để tâm đến sự khổ tâm của cô, bên môi lạnh lùng bồi thêm một câu, triệt để khiến Hạ An buông bỏ sự chống cự. Thấy cô ngoan ngoãn, anh cũng không nói gì nữa, bàn tay to lớn du tẩu trên người cô. Trong lúc không để ý, quần áo của cô đã bị anh cởi mất từ bao giờ, thân thể trắng nõn không còn lớp phòng vệ, rất nhanh đã phơi bày hoàn toàn ngoài không khí lạnh lẽo. Thân hình hoàn mỹ như vậy khiến ánh mắt của Chi Quân dần dần chuyển sang màu đỏ. Hạ An nhìn thấy liền quay mặt qua một bên trốn tránh, không dám đối diện với ánh mắt hưng phấn của anh. Anh như vậy rất đáng sợ. Anh bắt đầu liếm hoành vùng tai của cô, sau đó liếm xuống cái cổ thiền ngà trắng nõn. Mỗi một nơi anh đi qua đều đưa lại một vệt nước ướt át, làm cô rùng mình một trận. Hai mắt cô nhắm chặt không dám mở, đôi môi anh đào động đậy muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi. Khác với sự căng thẳng của cô, cô chịu quần đang hết sức phấn khích. Cô mê người như vậy, anh từ lâu đã nhìn không nổi. Nơi nào đó trên người đã bị hỏa khí trên người làm cho căng thành một đòn to lớn. Chẳng đợi lâu thêm nữa, anh vội vàng trút bỏ quần áo của mình. Nhìn bộ dạng cam chịu của cô, anh cũng không dừng lại. Nâng lên đôi chân trắng nõn của cô, anh mạnh bạo tiến vào. Vẫn là cảm giác đau đớn quen thuộc, cũng không phải là lần đầu bị đối xử như vậy. Suy cho cùng, cô cũng không thể thích nghi được. Nghiến răng thỏa mãn một hơi, anh bắt đầu di chuyển. Ban đầu có chút khô khan, nhưng lâu dần đã thích nghi với anh, chảy ra một loại mật ngọt bôi trơn, làm đường đi của anh dễ dàng hơn. Quả nhiên, cô vẫn là nhạy cảm như vậy. Anh đưa tay véo lên đùi cô, bên môi lại phun ra từ ngữ nhục mạ. Hạ An cũng chẳng phản bác được gì, đôi mắt nhắm chặt, xem như không thấy, không nghe điều gì. Những lần bị anh hành hạ, cô được tự xem mình thành búp bê vô tri vô giác, chỉ cần đợi anh trai tấn quà sẽ không sao nữa. Nhưng mà, lần này sao lạ quá, ngoài cảm giác căng tức nơi hạ thân ra, còn đau nhói nhói ở bụng. Hơn nữa mỗi lần anh mạnh bạo, cô liền có cảm giác đau thắt cuộc gan. Nhìn thêm được một lúc, cô cuối cùng cũng không chịu nổi, trước mắt mờ màng giống như sắp ngất đi. Dùng chút sức lực cuối cùng, cô nắm chặt tay anh khẩn thiết cầu xin. Cầu xin anh dừng lại, bụng em đau quá. Cô chịu quần nghe tới cũng không dừng lại, dù sao đây cũng không phải là cô cầu xin anh. Chơi đùa cô một chút cũng không chết được. Cô lại muốn giở trò gì đây, cầm mộm à, im lặng nằm đi. Em không có, thật sự đau quá. Âm thanh của cô càng ngày càng nhỏ đi, cuối cùng là mất dạng, bàn tay nhỏ đặt trên cánh tay của anh cũng vô lực buông xuống. Cô ngất rồi. Cô chịu quần lần này không xem nhẹ được nữa, hành động tàn ác kia lập tức ngừng lại. Cô chịu quần lần này không xem nhẹ được nữa, hành động tàn ác kia lập tức ngừng lại. Nhìn khuôn mặt tái nhợt của cô, anh có chút sốt sắng. Lù Hà An, cô đừng giả vờ với tôi, mau tỉnh. Anh vỗ nhẹ vào mặt cô vài cái, muốn làm cho cô tỉnh lại, chẳng qua anh kêu thế nào cô vẫn không có phản ứng. Chết tiệt, chỉ thầm một câu, anh lại rút hạ thân của mình ra, nhìn nơi giao thoa giữa hai người, ánh mắt càng lạnh. Nơi đó vậy mà dính máu. Nghiến răng khó chịu, anh vội bế cô gấp gáp đi vào phòng tắm. Sau đó lại mặc một bộ đồ sạch cho cả hai. Anh lại khẩn trương mang cô xuống lầu, đôi chân thon dài không ngừng chạy ra cửa. Bộ dạng này của anh do cho Nghiêm Minh Nguyệt tròn xoe mắt. Tên anh trai của cô, đây là lần đầu tiên thấy hắn gấp gáp như vậy. Mặc khoảng đã, người hắn ôm không phải Hà An sao? Nhìn không nổi, cô vội hét lên. Anh đi đâu vậy? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì rồi? Cô chị quận cũng không trả lời Minh Nguyệt, chỉ chậm chậm chạy ra khỏi nhà, đặt Hà An vào xe, anh nhanh chóng phóng đi. Mà Nghiêm Minh Nguyệt cũng đi theo, cô cứ có cảm giác chẳng lành. Cả hai hoảng loạn như vậy lại khác với Mạn Tiết Liên đang ung dung đứng bên cửa sổ trên lầu 2. Một màn lúc nãy đều bị cô ta thâu vào mắt, bên môi đắc ý nở lên nụ cười nham hiểm. Hả, xem ra kết quả tốt hơn cô nghĩ. Cô chị quân ra tài cũng thật tàn nhẫn, một lần tức giận đã khiến Hà An nhập viện. Rất nhanh thôi, cô sẽ tiễn lưu Hà An về cuộc nắm mộ với người chị gái ngu ngốc của mình. Và rồi, cô chị quân sẽ chỉ là của cô. Chẳng qua cô lại không biết được, kẻ quá ngạo mạn, kết quả chính là chết rất thảm. Tại bệnh viện, cô ấy rốt cuộc là bị cái gì? Anh lại làm gì Hà An nữa rồi? Sao cô ấy lại chảy nhiều máu như vậy hả? Nghiêm Minh Nguyệt đứng trước mặt cô chị quần không ngừng tra hỏi, ánh mắt cô rực lửa tức giận. Phải hành chết Hà An hắn mới hài lòng sao? Cô chị quần từ nãy đến giờ vẫn không có động tĩnh gì, chỉ lạnh lùng dựa người vào tường trước sự phiền phức của Minh Nguyệt, cuối cùng cũng chịu hết nổi mà gằn giọng. Em đừng lải nhải nữa, cô ta chết không được. Cô ta bị cái gì anh làm sao biết được, những lần trước cô cũng không yếu đuối như vậy. Cô ấy có mệnh hệ gì, em lập tức từ mặt anh. Nghiêm Minh Nguyệt tức giận nắm chặt tay, ánh mắt sắc bén bắn qua cô chị quần mà uy hiếp. Mà anh cũng không chỉ nói gì, thản nhiên đón nhận, đôi mắt hẹp dài nhìn vào khoảng không vô định. Đợi thêm một lúc nữa, cánh cửa phòng bệnh cũng mở ra, bác sĩ từ bên trong bước ra. Không đợi quá 3 giây, Nghiêm Minh Nguyệt đã đứng trước mặt bà sốt sáng hỏi. Bác sĩ, cô ấy sao rồi? Cô chị quần cũng vô thức nhìn qua nữ bác sĩ, trong đôi mắt lạnh hiện ra sự chờ mong. Bác sĩ hít lấy một hơi rồi trả lời. Cô ấy không sao, chỉ là đứa bé còn quá nhỏ, chịu động tác tác động mạnh nên bị ảnh hưởng thôi. Câu nói này của bà nói ra lập tức khiến cho cả hai con người kia đờ đẫn mấy giây. Cô chị quần dù lạnh lùng cỡ nào cũng không chịu được mà cất tiếng hỏi. Đứa bé gì? Một câu hỏi này của anh, bác sĩ lập tức nhíu mày. Cô ấy có thai được 5 tuần rồi. Cô chị quần nghe xong liền ngợt mặt ra, không hiểu sao tim anh đột nhiên đập nhanh hơn. Có thai rồi, đứa bé hết là của anh sao? Nghiêm Minh Nguyệt lại càng loạn hơn anh, đôi môi cô run rẩy mấy hồi, cuối cùng cũng thốt lên được âm thanh. Có thai, tôi vào thăm cô ấy có được không? Dứt lời cô liền chạy vào phòng bệnh, để bên ngoài cô chị quần và nữ bác sĩ ở đấy. Bà nhìn anh như muốn oán trách, nhưng rồi chỉ thở dài nhắc nhở. Cô tổng mà. Tôi biết anh còn trẻ, sức lực rất tốt, nhưng đối xử với người yêu cũng nhẹ nhàng thôi. Cô ấy có thể chất vốn rất yếu, đứa bé trong bụng lại không đủ dinh dưỡng. Tốt nhất anh vẫn nên kiềm chế, trong khoảng thời gian này đừng nên thân mật. Cô chị quần nhíu mày kiếm, suy nghĩ một hồi rồi trả lời. Được. Bác sĩ lại nói tiếp. Đợi cô ấy tỉnh lại có thể về nhà, lần sau nhớ mang cô ấy đi tái khám. Bà tận tâm như vậy, cô chị quần vẫn rất điềm tĩnh. Ừ, không còn gì nữa, tôi đi đây, cô tổng. Để lại một câu, nữ bác sĩ liền rời đi. Mà cô chị quần cũng quay lưng, đôi chân thon dài mau chóng bước đi, muốn nhanh chóng rời khỏi bệnh viện. Chẳng qua bước được mấy bước, chân anh như có thứ gì đó ghi chặt lại. Mà sự quỷ khiến thế nào, anh lại đi vào phòng bệnh của cô. Minh Nguyệt ngồi một bên cạnh chừng Hà An, vừa nghe thấy tiếng động liền quay lại nhìn, bắt gặp khuôn mặt điển trai của cô chị quân, cô lập tức thở dài chán ghét. Anh lại định thế nào nữa? Cô hỏi không đầu không đuôi, cô chị quân cũng không hiểu, rất lâu cũng không trả lời cô. Biết anh vẫn chưa thông, Minh Nguyệt một lần nữa lặp lại câu hỏi. Cô ấy có thai rồi, anh định làm sao đây? Để cô ấy làm mẹ đơn thân? Cũng phải cho cô ấy một danh phận chứ. Cô cũng không tin đến nước này, anh vẫn để cho Hà An chịu thiệt thôi. Chẳng qua cô quá khinh thường sự tàn nhẫn của anh trai mình. Đợi cô ta khỏe lại, cái thai kia lập tức phá đi. Giọng anh lạnh lẽo vang lên, Nghiêm Minh Nguyệt lại bị chọc cho trắng mặt ra, đôi mắt mở lớn nhìn chăm chăm anh, cánh môi mấp máy không nói thành lời. Cô thở hắt ra một hơi, đôi chân thon dài từ trên ghế đứng lên, từng bước nhỏ nhẹ bước đến trước mặt Cố Chi Quân. Sau đó, chát, âm thanh thanh thúy lại vang lên, Cố Chi Quân bị tát cho lệch sang một bên mặt, máu trên môi cũng bắt đầu chảy ra. Anh bị điên rồi phải không? Phá thai, anh còn muốn ép cô ấy phá thai, anh thấy cô ấy chưa đủ khổ sao? Cô ấy yêu anh như vậy, việc gì cũng nghĩ đến anh, còn anh thì sao? Hành hạ cô ấy đã đành, bây giờ còn muốn giết con của cô ấy, nó cũng là con của anh mà, anh không còn tính người sao? Cố Chi Quân bị đánh cho ngơ ra, đôi mắt hơi híp lại, tay anh cũng nắm thành nắm đấm, cố gắng trấn áp bản thân, nếu không anh chắc chắn sẽ đánh chết đứa em này. Là cô ta giết chết Tiết Liên, giết chết người anh yêu, cô ta đáng bị đối xử như vậy. Nghe cái lý lẽ chói chết của Cố Chi Quân, Nghiêm Minh Nguyệt giận đến sôi máu. Anh một câu Hạ An giết, hai câu là Hạ An giết, nhưng trước giờ anh có bằng chứng sao? Cố Chi Quân cũng không chịu thua, ánh mắt sắc lạnh nhìn chằm chằm Minh Nguyệt. Lúc đó trên lầu chỉ có cô ta và Tuyết Liên, cô ta không đẩy thì là ai? Chẳng lẽ do Tuyết Liên tự mình nhảy xuống? Nói đến đây Minh Nguyệt cũng đỡ lại, tự nhảy xuống rất có khả năng này. Cô híp mắt nhìn Cố Chi Quân, cơn giận dữ vẫn còn đó nhưng có phần giảm đi. Anh nói xem, nếu thật sự lúc đó chỉ có Hạ An và Tiết Luyên, Hạ An thật sự sẽ ngu ngốc ra tay sao? Anh lại nghĩ xem, Hạ An thật sự là loại người tàn độc đến như vậy sao? Giọng cô nghiêm túc lại đanh thép, Cố Chi Quân cũng bị hỏi cho đờ ra, hướng suy nghĩ dần dần bị dắt đi. Đúng như lời Minh Nguyệt nói, Hạ An không phải loại người tàn độc như thế, chẳng qua anh vẫn không tin Tuyết Liên tự mình nhảy xuống, chỉ còn cách vài ngày nữa là đến ngày cử hành hôn lễ của cả hai, vì sao cô lại tự tử? Trong lúc đó không ai để ý, Hạ An ở trên giường dần dần tỉnh lại. Minh Nguyệt, cô yếu ớt kêu lên, giọng nói có chút khàn khàn. Minh Nguyệt vừa nghe đã vui mừng, không thèm quan tâm Cố Chi Quân nữa. Anh tự mình mà suy nghĩ đi. Bỏ lại câu nói đó, cô liền trở về bên cạnh của Hạ An, ân cần mà hỏi thăm. Bụng cậu còn đau nữa không? Hạ An lại gãi lắc đầu. Không sao rồi. Hạ An nhích người ngồi dậy nhìn xung quanh, khi bắt gặp hình bóng của Cố Chi Quân, cả người cô hơi run rẩy, bên môi nhỏ giọng hỏi Minh Nguyệt. Sao mình lại ở đây? Minh Nguyệt nghe cô hỏi có hơi chần chừ, ánh mắt chát két nhìn Cố Chi Quân mấy lần, sau đó mới trả lời Hạ An. Cậu có thai rồi, lúc nãy là bị động thai mới vào bệnh viện. Hạ An tiếp nhận thông tin, rất nhanh hốc mắt hơi đỏ lên, bên môi chịu không được treo lên nụ cười thật tươi. Có thai sao? Ừ. Minh Nguyệt lập tức gật đầu, biết mình có thai lại vui vẻ như vậy sao? Nếu mà cô biết được tên làm cha kia muốn giết chết đứa con của cô, không biết cô sẽ đau đớn đến cỡ nào. Hạ An vui đến nỗi không nói nên lời, đôi bàn tay gầy gò vô thức đặt trên bụng mình khẽ buốt. Cô sắp làm mẹ sao? Sau này bên cạnh cô sẽ có thêm một cục bột nhỏ, luôn miệng gọi cô là mẹ. Cô càng nghĩ càng ấm áp, đôi mắt to tròn hiện lên dòng nước long lanh. Chẳng qua nghĩ đến việc gì đó, khóe môi của cô dần dần hạ xuống, đưa mắt dè chừng nhìn Cố Chi Quân. Một lần nhìn như thế thì lại bắt gặp ánh mắt hình viên đạn của anh, cảm nhận được nguy hiểm. Theo bản năng, cô vô thức ôm lấy bụng mình, cả cơ thể cũng nhích dần về phía sau. Thiếu gia, em... Cô không quên anh từng nói với cô, để cô mang thai rồi, anh sẽ giết chết con của cô, cho cô biết được cảm giác mất đi người mình yêu thương là thế nào. Bây giờ đứa bé có rồi, có phải anh đang muốn giết nó không? Cô Chi Quân thở hắt ra một hơi lại bực dọc. Tỉnh rồi theo tôi về, phiền phức, chờ một tí để chịu không nổi. Nói xong anh quay lưng hướng ra cửa rời đi, cả người đều khó chịu. Anh còn chưa làm gì cô mà cô đã sợ hãi như vậy. Nếu anh thật sự phá đi đứa con của cô, không chừng cô sẽ chết trước mặt anh. Mà Hạ An lại không nghe theo lời anh, cứ ngồi lì một chỗ ở trên giường, sợ hãi thu mình lại. Cô Chi Quân thật lâu cũng không thấy cô nghe lệnh mình, liền tức giận quát nạt. Cô còn không theo tôi liền mang đứa con đáng chết của cô phá bỏ. Hạ An bị nói đến run lẩy bẩy. Em xin lỗi. Cả người cô nhanh chóng tuột xuống giường chạy theo anh, mà nhanh quá cô lại trượt cái chân, cơ thể ngã nhào về phía trước. Trước mắt cô nhanh chóng hiện ra lồng ngực rộng lớn của Cố Chi Quân. Phịch một tiếng, cả người cô nằm gọn trong vòng tay gắn chặt của anh. Rõ ràng là ghét bỏ đứa con kia, nhưng anh vẫn không hiểu sao, nhìn thấy cô sắp ngã, anh lại không chịu được mà đưa tay ôm lấy. Em xin lỗi. Nói rồi cô liền trong người anh bật dậy, lùi về sau 3 bước giữ khoảng cách với anh. Nhìn bàn tay trống trơn, cô chì quần lại khó chịu ở trong lòng. Anh có ăn thịt cô đâu, giúp cô như vậy cô một câu cảm ơn cũng không có. Xin lỗi, xin lỗi, suốt ngày chỉ biết mỗi xin lỗi. Vậy vứt lại một câu, anh nhanh chóng bước đi. Hà An cũng đi theo anh. Minh Nguyệt ở phía sau nhìn theo hai người, ánh mắt hiện lên một tia phức tạp. Cầm điện thoại lên, cô nhìn vào giờ trên đấy, đã 12 giờ rồi. Chẳng qua đây không phải là cái cô quan tâm, ấn vài cái cô muốn gọi cho tên chết bầm kia. Mà rất lâu đầu dây bồn kia cũng chưa thông, cô phát hỏa rồi liên tục gọi đến cuộc thứ 9. Cuối cùng đầu dây bên kia cũng thông, giọng nói ngái ngủ nhanh chóng truyền tới. Nghiêm Minh Nguyệt, bây giờ đang là 12 giờ khuya đó. Tôn Thiền Vũ vội đầu ngồi dậy, dưới ánh mắt thấy rõ quần thâm. Hai ngày này anh vì công việc không có ngủ nha. Hôm nay không muốn tự thưởng cho bản thân một giấc ngủ ngon, lại bị cô phá nát. Lần trước, không phải anh đang tra về mạng gia sao? Tra đến đâu rồi? Tôn Thiền Vũ thở dài một hơi, cảm thấy vấn đề này có chút quan trọng nên không cào nhào Minh Nguyệt nữa. Vẫn chưa tra được cái gì. Mạng Tiết Linh, cô ta quá sạch sẽ, lý lịch rất tốt, xem ra không dễ nắm thóp cô ta được. Minh Nguyệt đầu dây bời này đã đoán được trước kết quả, tặc lưỡi một cái, cô ngã người về phía sau dựa vào lưng ghế. Tra không được cô ta, thì tra Mạng Tuyết Liên đi. Tôn Thiền Vũ có hơi khó hiểu mà nhíu mày kiếm. Cô ta chết rồi, tra để làm gì? Minh Nguyệt trầm ngâm một lúc, đợi qua mấy giây rồi mới nói tiếp. Cô ta chết, có khả năng là tự tử. Anh điều tra xem, trước khi chết, cô ta có chuyện gì lạ thường không? Biết được những việc này có lẽ sẽ giúp anh tra được thêm về Mạng Tuyết Linh. Tôn Thiền Vũ giống như hiểu cô nói điều gì, hai mắt đen lái hơi híp lại. Ý này của cô có lẽ muốn nói cái chết của Mạng Tuyết Linh có liên quan đến Mạng Tuyết Linh. Dấu vết mới có rồi, anh sẽ điều tra dễ dàng hơn. Nhưng mà anh buồn ngủ quá. Ừ, tôi biết rồi, còn gì nữa không? Không còn, tôi tắt máy nha. Anh vừa ngáp vừa nói, giọng nói có chút mệt mỏi. Minh Nguyệt ở bên này cũng nhận ra trong lòng có hơi dao động. Mấy ngày này có lẽ Tôn Thiền Vũ cũng mệt lắm. Hắn một bên lo cho Tôn Thị, một bên lại điều tra Mạng gia. Đúng là vô cùng vất vả rồi. Cô cũng nên hòa nhã với hắn một chút. Nên nói cái gì mới được đây? Cô với hắn cũng không ưa nhau lắm. Suy nghĩ một hồi, cuối cùng cô cũng cất tiếng. Vất vả cho anh rồi. Ngừng một chút cô lại nói tiếp. Anh ngủ ngon. Dứt lời mặt cô đỏ lên, đôi tay nhỏ nhắn nhanh chóng tắt điện thoại đi, bên đôi môi hồng bậm lại vô cùng khó xử. Vốn dĩ lúc nãy chỉ muốn nói 3 từ vất vả rồi thôi, ai mà ngờ cô lại phát điên, lại nói thêm một câu anh ngủ ngon. Ôi mẹ ơi, ngại chết đi được, hắn ở bên kia có phải đang lăn ra cười bò vì sự ngốc nghếch của cô không? Ôi, cái miệng đáng ghét này, cô muốn cắt đứt lưỡi của mình quá. Cô dặn vặt như vậy lại không biết được Tôn Thiền Vũ ở bên kia lại bị một câu của cô chọc cho ngơ người. Đưa điện thoại ra trước mắt, nhìn vào nó một lúc, môi anh vô thức lại câu lên. Con nhóc này, vậy mà không biết nói mấy lời mật ngọt sao? Anh còn tưởng rằng mình nghe nhầm cơ chứ. Chắc chắn là ngày tận thế sắp đến rồi. Thôi, không nghĩ nữa, ngày mai con phải đi làm. Đặt điện thoại trở về vị trí cũ, nằm trở lại giường, kéo cao tấm chăn. Anh cứ muốn thế mà thiếp đi. Chẳng qua không hiểu sao, bên tại vẫn cứ thoang thoáng cầu anh ngủ ngon của Minh Nguyệt. Không chịu nổi, anh liền kéo cao khóe môi. Mấy lời này của cô thật ra cũng rất im tai, anh kỳ thực có chút thích nghe. Tại Cố gia, cô chì quần kéo tay Hà An bước vào nhà, bộ dáng có chút âm trầm. Cũng không biết có phải đang giận hay không, mà Hà An chỉ có thể bất lực đi theo sau anh. Nhìn tấm lưng rộng lớn của anh, lòng cô lợp bợp nhiều hơn. Cô sợ anh sẽ làm hại con của cô. Một hồi không để ý, Hà An đã bị anh đưa về phòng mình. Đẩy cô vào trong phòng, cô chỉ quận lại đứng ngoài cửa, khuôn mặt nhăn nhó khó chịu. Bộ dạng này của anh dọa Hà An sợ tái xanh mặt mày. Anh giận sao? Thiếu gia, cút lên giường ngủ đi. Sau này cô không cần làm việc nhà, đồ phiền phức. Rầm, vừa dứt lời anh liền đóng mạnh cửa phòng, lực đạo quá lớn khiến nó vang lên âm thanh chói tai. Cánh cửa này cũng thật kiên cường, nếu nó yếu ớt chắc chắn đã bị đóng cho gãy làm đôi. Hà An nhìn vào cánh cửa, khuôn mặt ngợch ra khó hiểu. Anh bị làm sao vậy? Đây có tính là quan tâm cô không, hay là đợi cách tra tấn khác rồi? Mà lúc này người đàn ông kia cũng đang cùng câu hỏi với cô. Anh bị làm sao vậy? Vì cái gì đi quan tâm cô? Còn cả đứa bé kia nữa. Một năm này, lần nào ép cô làm đôi chuyện kia, anh đều nói là muốn cô mang thai, rồi chính anh sẽ giết chết đứa con đấy. Bây giờ thì sao? Đứa bé có rồi, nhưng đáng chết là anh không đành lòng. Nhớ đến dáng vẻ vui mừng của cô khi biết mình có thai, anh lại không nỡ ra tay. Lúc nãy trên đường trở về, anh lại cứ nghĩ đến lời nói của Nghiêm Minh Nguyệt. Hạ An không giết chết Tuyết Liên, tất cả đều là hiểu lầm. Nếu là hiểu lầm, thật sự chẳng phải anh nợ Hạ An rất nhiều sao? Anh vò đầu, bực dọc, cuối cùng quyết định không quan tâm nữa. Anh phải trở về phòng, anh có rất nhiều việc cần xử lý. Lúc nãy cô đột nhiên ngất xỉu, anh không tiếp tục được. Ở phương diện kia từ nãy đến giờ vẫn chưa được xoa dịu, nó cứ khó chịu muốn chết. Anh Chi Quân. Đột nhiên ở phía sau lưng anh lại vang lên âm thanh yêu kiều. Quay đầu nhìn lại, anh phát hiện Mạn Tiết Linh một thân váy ngủ ren đang đi tới trước mặt anh. Lúc nãy em thấy anh ôm Hạ An ngất xỉu đưa ra ngoài, cô ấy có sao không anh? Nói ra nghe như lo lắng, kỳ thực cô ta đang cực kỳ đắc ý. Lưu Hạ An chết đi càng đúng ý của cô ta. Cô Chi Quân còn gấp việc của mình, nhưng nhìn thấy Mạn Tuyết Linh, anh đối với cô tất nhiên là rất dịu dàng, đôi môi mỏng nhẹ nhàng trả lời cô. Cô ấy không sao, chỉ là bị động thai thôi. Nghe đến hai từ động thai, khuôn mặt tinh xảo của Mạn Tuyết Linh nhanh chóng ngơ ra, biểu cảm cứng đờ như pho tượng. Hạ An có thai, có sự ràng buộc của đứa bé rồi, có phải hay không cô Chi Quân sẽ cưới cô ta? Không, không thể nào. Cô Chi Quân căm hận Lưu Hạ An như vậy, làm sao có thể cưới cô ta được? Là cô lo xa, chắc chắn là như vậy rồi. Dựa vào suy nghĩ này, cô ta nhanh chóng điều chỉnh trái tim đang đập loạn của mình. Cô ta phải thật bình tĩnh, vì cô ta còn việc quan trọng phải làm. Hôm nay cô ta ăn mặc thành như vậy là muốn quyến rũ Cố Chi Quân. Người ta nói chinh phục người đàn ông phải chinh phục từ bao tử. Cô ta nấu đồ ăn cho anh ăn không được thì cô ta đem mình cho anh ăn. Bước đến gần thêm vài bước, bộ ngực trong lớp áo ngủ ren được cô ta tinh tế khoe ra, dài trắng, váy đen, làm càng trông quyến rũ hơn. Chẳng qua, đối lập với sự quyến rũ ấy, khuôn mặt cô lại đơn thuần đến tội nghiệp. Cô ấy có thai à? Cô Chi Quân cũng không để ý đến đồ của cô ta, nhẹ nhàng gật đầu một cái. Ừ, vậy anh tính làm sao đây? Anh sẽ cưới cô ấy sao? Thế chị em phải làm sao đây? Càng nói, nước mắt của cô ta càng tích tụ nhiều, mái giọng lập tức trực chờ bên khóe mắt, tự hồ có thể rơi ra bất cứ lúc nào. Cô Chi Quân nghe đến vấn đề này lại càng đau đầu, hết Nghiêm Minh Nguyệt, bây giờ lại đến Mạn Tuyết Linh, người nào cũng chấp vấn anh, làm anh vô cùng mệt mỏi. Khuya rồi, em trở về phòng ngủ đi. Anh được khéo một câu, nói xong liền quay lưng bước về phòng. Bộ dạng này của anh càng làm Mạn Tuyết Linh lo sợ. Anh này là đang trốn tránh câu hỏi của cô sao? Anh bị gì rồi? Chẳng lẽ anh muốn cưới Hạ An? Nghĩ đến đây, cô ta liền tái mặt, chạy đến ôm lấy tay anh, bộ ngực gợi cảm không ngừng cọ vào cánh tay to lớn của anh, bên đôi môi đỏ hồng nghẹn ngào nói với anh. Anh Quân à, anh không phải quên chị em đã chết thảm ra sao rồi sao? Đến lúc chết, chị ấy vẫn còn gọi tên anh. Anh muốn cưới người con gái khác để làm vợ sao? Hơn nữa cô ta còn là người đẩy chị em xuống. Anh thật sự muốn cưới sao? Cô ta càng nói càng ôm chặt anh, bộ ngực càng tròn dán chặt đến nỗi khiến anh nóng người. Hỏa khí lúc nãy chưa xuống, bây giờ gặp tình cảnh này, nơi kia của anh từ lâu đã muốn nổ tung. Nhìn bộ ngực trắng nõn kia, anh liền nảy ra hoài nghi. Đây là cô đang muốn quyến rũ anh sao? Các bạn thân mến, tập số 4 của bộ truyện ngôn tình hiện đại Nghiệt Diện Xin Đừng Hận Em của tác giả Tô Thanh Thanh đến đây là đã hết. Nếu thấy thích video, các bạn đừng quên nhấn nút like, chia sẻ để ủng hộ An nha. An chúc tất cả các bạn có buổi.